Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Tanh Tanh, phần 6, tác giả Lý Tây Mân, qua giọng đọc của Anh Tú. Giơ bàn tay đen đúa vén tấm vải trắng phủ trên mặt Du Trường Thủy xuống. Khuôn mặt xám xịt, sắc sơ của Du Trường Thủy hiện ra trước mặt Tam Đại Tử. Tam Đại Tử thẫn thờ nhìn mặt Du Trường Thủy, miệng thì thầm gì đó, dường như đang nói chuyện lần cuối với ông ta. Tam Đại Tử nói gì, cả Du Vũ Bình và những con người còn lại đều không hiểu, cứ như thể đó là thứ tiếng giới cõi âm. Tam Đại Tử nói xong những tiếng kỳ lạ kia thì chậm rãi đứng lên. Trên khuôn mặt xấu xí xuất hiện lớp hơi nước ẩm lạnh. Hắn không để ý chút nào tới Du Vũ Bình và những người ngồi đó. Tự mình xách một chiếc ghế đặt bên cạnh xác của Du Trường Thủy. Chiếc ghế được đặt rất gần đầu của ông ta. Tam Đại Tử tự nhiên mở chiếc hòm gỗ, sau đó lấy chiếc bút thần chuyên dùng để vẽ ra. Hắn ngồi lên ghế, kê ra vẽ lên đầu gối, tập trung vào chiếc bút, bắt đầu vẽ từng nét, thần thái giống hệt Tống Kha. Điều khiến Du Vũ Bình cảm thấy kinh sợ hơn nữa, chính là anh ta cũng ngửi thấy mùi tanh thối rất nặng. Khi xưa Tống Kha tới nhà họ Du vẽ truyền thần cho bà nội anh ta, Du Vũ Bình cũng ngửi thấy mùi tanh giống như vậy. Hai chân Du Vũ Bình nhũn ra, tựa hồ chỉ cần có cơn gió nhẹ cũng khiến anh ta đổ rạp xuống sàn. Không khí trong linh đường ngột ngạt cứ như thể có rất nhiều hồn ma đang lượn qua lượn lại. Những người anh em họ của Du Vũ Bình cũng cảm thấy không thể tin nổi. Họ cũng ngửi thấy mùi tanh thối tỏa ra từ người Tam Đại Tử. Sự bất thường của Tam Đại Tử càng khiến họ khiếp sợ. Trong mắt họ, Tam Đại Tử vốn là kẻ mang tới điều không may mắn. Họ lần lượt tìm cớ rời khỏi linh đường, rời khỏi nhà họ Du, ai về nhà nấy. Mãi tới sáng hôm sau, họ mới mò tới nhà họ Du, giúp Du Vũ Bình làm những việc họ phải làm. Du Vũ Bình không có cách nào ngăn họ bỏ đi. Anh ta không có uy. Nếu như Du Vũ Phi hay là Du Vũ Cường có ở đây, thì cho dù có xảy ra chuyện gì, những người anh em kia cũng không dám chuồn đi như vậy. Du Vũ Bình đứng ngây ra, toàn thân run bắn, mồ hôi lạnh rịn ra từ mọi lỗ chân lông. Anh ta chẳng có lựa chọn nào, đành đứng đó trông linh cữu cho bố cùng người họa sĩ đáng sợ kia. Cái chết của Du Trường Thủy khiến đội trưởng đội bảo vệ Trư Cốc rơi vào tâm trạng khủng hoảng và tự trách mình trầm trọng. Hắn thậm chí còn cảm thấy hoài nghi về năng lực của bản thân cũng như khẩu súng Mose đeo bên người. Nếu như người chết tiếp theo là bản thân hắn, tới lúc đó khẩu súng hắn coi như tính mạng ấy cũng không cứu nổi hắn. Lúc đó nó chỉ còn là miếng sắt phế liệu vô dụng mà thôi. Buổi tối trên đường từ thôn nhà họ Du về thị trấn Đường, Trư Cốc đã ra lệnh bỏ hết các trạm gác. Hắn nói với những thuộc hạ dưới quyền. Chúng mày về nhà ngủ đi. Tự đảm bảo sự an toàn của chính mình là tốt rồi. Về tới nhà, bố của Trư Cốc, ông Vương Bình Ích đã đi ngủ. Bố của Phòng Như Nguyệt cũng ngủ rồi. Trư Cốc đứng một hồi lâu trước cửa phòng bố con Phùng Như Nguyệt, ghé tay vào cửa, nhưng không nghe thấy tiếng động nào trong phòng. Phùng Như Nguyệt ơi là Phùng Như Nguyệt, ngày hôm nay anh bận rộn, hoảng loạn tới mức chẳng còn sức nhớ tới em nữa. Trư Cốc thầm than thở trong lòng. Trư Cốc mệt mỏi rã rời ngồi trong phòng khách, bụng réo ầm ĩ. Dưới sự đôn đốc của ông chú ruột Vương Bình Thuận, hắn phải lo liệu tang lễ cho Du Trường Thủy mất toi cả buổi, tới giờ vẫn chưa ăn uống gì cả. Trư Cốc liền đặt súng Mose và cả bao súng để trên bàn, thở dài một cái. Lúc này hắn cảm thấy hối tiếc vì đã không nghe lời bố, học lấy một nghề nào đó, xem ra càng ngày càng khó sống đây. Cũng có thể một ngày nào đó lại sẽ chết không minh bạch như ông Du Trường Thủy cũng nên. Du Trường Thủy chết đi, xem ra sự nghiệp của hắn cũng đi tong. Két một tiếng, cửa phòng Phùng Như Nguyệt bật mở. Tiếng mở cửa khiến Trư Cốc giật mình. Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một khát vọng dạt dào. Khát vọng được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa mẫu đơn nở rộ của Phùng Như Nguyệt. Người đi ra chính là Phùng Như Nguyệt. Sau khi đi ra, cô đóng cửa lại luôn. Trư Cốc si mê nhìn cô, mắt đờ ra. Hắn khẽ mở miệng, nhưng nhất thời á khẩu, không tìm được bất cứ lời nào để biểu đạt tâm tư của mình. Tóc của Phùng Như Nguyệt hơi rối, mắt cô cụp xuống. Cô đi tới trước mặt Trư Cốc cười thẹn thùng rồi hỏi. Anh về rồi à? Anh đói không vậy? Trư Cốc bị hút hồn trước nụ cười thẹn thùng của Phùng Như Nguyệt. Nước dãi lại chảy ra bên khóe miệng. Hắn hốt hoảng dùng tay quệt nước dãi ở khóe miệng rồi gật đầu đáp lại. Đói rồi, Cả ngày hôm nay anh vẫn chưa được ăn miếng nào. Phùng Như Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại. Thế ư? Cả ngày chưa ăn uống gì? Sao thế được chứ? Anh à, em sẽ đi nấu cho anh ngay. Nói rồi cô ta liền quay người đi về phía bếp. Ánh mắt của Chư Cốc dán vào bóng Phùng Như Nguyệt mãi đến khi cô ta bước vào bếp. Dường như hơi thở thơm mát, nồng ấm của cô ta vẫn lưu lại trong phòng khách. Chư Cốc hít hà. Bỗng Chư Cốc nhíu mày, hắn ngửi thấy mùi gì đó rất lạ. Mùi này sao lại giống với mùi tỏa ra từ xác của Du Trường Thủy vậy? Chư Cốc giơ tay áo lên mũi rồi ngửi, dường như tay áo của hắn cũng có mùi đó. Hắn nghĩ, từ lúc sáng sớm phát hiện ra xác của Du Trường Thủy, mãi tới tối mới rời khỏi linh đường của ông ta. Do vậy đương nhiên quần áo hắn ám mùi tử thi. Cả một ngày trời Chư Cốc không hề cảm nhận được mùi gì, nhưng lúc này hắn lại thấy buồn nôn. Hắn cảm thấy có gì đó sắc nhọn bên trong đằng quấy đảo, đặc biệt khó chịu. Có thứ gì đó ùa tới họng như muốn phá toang họng của hắn để thoát ra ngoài. Chư Cốc ra khỏi nhà, ngồi phịch xuống một góc trong ngõ rồi cố gắng nôn ọe. Dạ dày trống rỗng, hắn chỉ nôn ra dịch nhớt. Chư Cốc nôn tới mức nước mắt nước mũi túa ra, xương sống như là bị rút gân vậy. Tiếng nôn ọe của Chư Cốc tràn ngập ngõ đôi mễ. Gió lạnh quyện với mùi chết chóc lùa vào trong ngõ. Chư Cốc trở về nhà thì người thấy mùi đồ nhắm thơm phức, mùi thơm của rượu và đồ nhắm át hẳn mùi lạ kia. Đây là món nhắm do chính tay người trong mộng của hắn làm. Cô còn hâm rượu cho hắn nữa. Mùi thơm kích thích hắn, cơn buồn nôn ban nãy dần biến mất, thay vào đó là sự thèm ăn không cưỡng nổi. Trong đêm khuya, lần đầu tiên Chư Cốc được thưởng thức những món ăn do Phùng Như Nguyệt nấu tại bếp nhà mình. Bốn đĩa thức ăn bày trên bàn, ngỗng tỏi xào lạp xưởng, đậu phụ khô xào lạc, củ cải muối xào trứng. Còn có một bát canh bún rau cải xanh nóng hổi, cùng một chai rượu gạo đã được hâm nóng. Chư Cốc và Phùng Như Nguyệt ngồi đối diện nhau, cô ta khẽ khuyên. Anh à, anh ăn bún trước để lót dạ dày rồi hãy uống rượu, như vậy mới không hại dạ dày. Chư Cốc cảm thấy lúc này Phùng Như Nguyệt giống như vợ mình vậy. Sự quan tâm và chăm sóc của cô ta khiến hắn cảm nhận được sự ngọt ngào và tươi đẹp khó nói. Đó là cuộc sống hắn mơ ước từ lâu. Chư Cốc vui vẻ ừ một tiếng rồi bưng bát bún lên ăn. Phùng Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trước mặt, mặt ẩn chứa tâm trạng phức tạp. Phùng Như Nguyệt nói, anh à, anh ăn từ từ thôi, đừng để bỏng cổ họng đấy. Chư Cốc ngẩng đầu nhìn Phùng Như Nguyệt vừa cười vừa nói, yên tâm đi, anh không bỏng họng được đâu. Ăn bún xong, Chư Cốc bưng cốc rượu, uống một ngụm, rượu gạo thơm phức. Khuôn mặt của Chư Cốc giãn ra vì vui, tâm trạng dễ chịu hẳn. Cả tháng riêng hắn chưa lần nào được uống rượu đã đời như vậy, ngày nào cũng phải sống như con chó canh cửa, nghĩ lại đúng là không phải cuộc sống của con người. Chư Cốc cảm động nói, nếu ngày nào cũng được sống như thế này thì tốt thật nhỉ, đúng là cuộc sống của thần tiên. Khuôn mặt của Phùng Như Nguyệt ửng hồng đáng yêu. Anh à, anh là người tốt sẽ được báo đáp tốt thôi, anh nhất định sẽ được sống vui vẻ. Chư Cốc dốc cốc rượu vào họng, cười sung sướng. Như Nguyệt à, anh cũng chẳng phải là người tốt gì đâu, nhưng ai mà chẳng muốn được sống vui vẻ, người xấu cũng vậy. Sau khi uống mấy cốc rượu, mặt Chư Cốc đỏ bừng, ánh mắt nóng bỏng. Ánh mắt của hắn không e ngại áp lên khuôn mặt thẹn thùng của Phùng Như Nguyệt. Miệng Chư Cốc phả ra hơi rượu nóng. Như Nguyệt à, em cũng uống đi, uống cùng anh. Phùng Như Nguyệt đáp khẽ. Anh à, em không biết uống rượu, em uống nước cùng anh được không? Chư Cốc nói, rượu càng uống tâm càng nóng, nước càng uống tâm càng lạnh. Hôm nay vẫn lạnh mà, lẽ nào anh lại có thể để em cảm thấy lạnh lẽo trong lòng chứ? Nếu như em không chịu uống rượu, thì anh cũng không cho em uống nước cùng anh đâu. Phùng Như Nguyệt cảm kích bội phần. Anh à, nếu anh đã nói thế thì em sẽ uống cùng anh. Nhưng trước khi uống rượu, em muốn anh trả lời em một câu. Chư Cốc sốt sắng. Như Nguyệt à, nếu em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, đừng coi anh là người ngoài. Phùng Như Nguyệt cúi đầu khẽ hỏi. Nghe nói anh bao một cô nàng ở quán Tiêu Dao đúng không? Chư Cốc hỏi lại. Em nghe ai nói vậy? Người trong thị trấn đều nói vậy. Lúc em ra ngoài mua thức ăn, có người kể với em. Chư Cốc cười phá lên. Phùng Như Nguyệt càng cúi đầu thấp hơn. Cô ta không dám nhìn bộ mặt cười như điên dại của Trư Cốc. Cô ta cũng không lý giải nổi người đàn ông này nghĩ thế nào về câu hỏi của mình. Trư Cốc cố nhịn cười đáp lại. Đúng là ai cũng biết việc này, nhưng những gì họ biết chỉ là bề ngoài mà thôi. Anh nói thật với em nhé, cái cô Xuân Hương trong quán tiêu dao kia đúng là được mua về cho anh. Vì anh là đội trưởng đội bảo vệ, họ cho rằng anh cũng háo sắc như tay đội trưởng đội bảo vệ Trung Thất trước đây. Họ định dùng Xuân Hương để lung lạc lòng anh. Nhưng anh luôn cho rằng, cho dù có hay không có cô gái này, thì anh cũng sẽ làm tốt những việc phải làm. Từ ngày đầu tiên cô gái đó tới thị trấn Đường tới giờ, anh vẫn chưa động vào người cô ấy. Có thể em không tin, nhưng anh thực sự chưa động vào cô ấy. Anh không dám động vào cô ấy vì lo rằng có kết cục giống như Trung Thất. Anh luôn mong muốn có thể tìm được một người vợ tốt, cùng sống qua ngày với mình. Đó mới là thứ anh cần. Phùng Như Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Anh, em tin những lời anh nói. Em sẽ uống rượu cùng anh. Nếu anh thích, em sẽ hát cho anh nghe. Đúng lúc Phùng Như Nguyệt vừa uống rượu vừa hát cho Trư Cốc nghe, thì từ trong căn phòng của Xuân Hương ở quán tiêu dao lại vọng ra tiếng hét xé lòng xé ruột của cô. Lúc này trong quán tiêu dao không có một người đàn ông nào. Sau cái chết của Du Trường Thủy, người coi cửa đã sợ tới mức không dám tiếp tục làm ở quán tiêu dao nữa. Lén lút trốn chạy khỏi nơi thị phi này. Vài cô gái trong quán tiêu dao nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Xuân Hương liền trốn chặt trong phòng mình, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh. Họ đều lo lắng sự việc đáng sợ kia sẽ xảy ra với họ. Lý Mị Nương như biến thành một người khác, mất hẳn thái độ ngông cuồng không coi ai ra gì. Trong lòng mụ ta, Du Trường Thủy giống như một cây đại thụ che chở. Cây đại thụ ấy bị đồn ngã khiến Lý Mị Nương mất hẳn chỗ dựa. Tương lai sẽ thế nào vẫn là một ẩn số. Hiện tại chỉ có sự đau lòng và nỗi lo sợ xâm chiếm toàn bộ con người mụ. Mụ ta có rúm lại trong một góc giường, quấn chặt chiếc chăn hoa. Nốt ruồi bên khóe miệng không ngừng giật giật. Trong mắt mụ ta thoáng xuất hiện những ánh sáng lạnh kỳ dị. Từ sau đêm Tâm Lại Tử vẽ truyền thần cho Du Trường Thủy, người dân trong thị trấn Đường không nhìn thấy hắn cười nữa. Mặc dù nếu cười thì còn khó coi hơn là khóc. Từ đó người ta bắt đầu kính trọng mà không dám lại gần hắn. Thân phận của Tam Lại Tử phút chốc thay đổi một cách thần kỳ. Có người nói khi Tống Kha còn sống, anh đã truyền lại nghề vẽ cho Tam Lại Tử. Bởi ai cũng biết trong thị trấn Đường chỉ có mình Tam Lại Tử là gần gũi với anh. Cũng có người cho rằng Tam Lại Tử vốn là người tài, nhưng đã dần bị mai một ở thị trấn Đường. Thực ra hắn ta làm việc gì cũng tốt, như việc đào huyệt vậy. Khi còn sống với Tống Kha, chỉ cần nhìn thấy Tống Kha vẽ mấy lần, hắn ta đã ghi nhớ trong lòng. Lại có người nói, đó là hồn ma của Tống Kha nhập vào người Tam Lại Tử. Nếu không làm sao mà vẽ bức truyền thần cho Du Trường Thủy vừa giống hệt lại vừa có thần tới vậy chứ? Không như thế, Tam Lại Tử lại thích mặc chiếc áo dài của Tống Kha, và trên người cũng tỏa ra mùi tanh khó ngửi kia. Phần lớn người dân trong thị trấn Đường đều tán đồng với cách giải thích hồn ma của Tống Kha đã nhập vào người Tam Lại Tử. Về sau, thậm chí ban ngày ban mặt, ánh nắng rực rỡ, người ta có vô tình gặp Tam Lại Tử cũng đều không dám nhìn vào mặt hắn ta. Họ sợ sẽ bị thứ quái quỷ nào đó đánh trúng. Cùng với sự kính trọng mà không dám lại gần thì họ cũng sợ hãi anh ta. Một kẻ bị ma nhập cũng khiến người ta sợ hãi giống hệt bùa chú trùng độc. Đây là những ngày tháng không yên ổn của người dân thị trấn Đường, dường như họ đang sống trong bóng tối của vạn kiếp không được siêu sinh. Họ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó với Tam Lại Tử. Những đêm tối tĩnh mịch tới mức ngạt thở, có người lén lút đổ nước tiểu lên cửa hiệu truyền thần, hắt nước tiểu lên người mụ Hồ Nhị Tẩu nhằm xua đuổi tà ma. Đôi khi Tam Lại Tử tỉnh dậy đi khỏi nhà mụ Hồ Nhị Tẩu thì phát hiện trên cửa hiệu truyền thần và cửa nhà mụ chi chít những tờ bùa chú màu vàng. Hắn chẳng còn bận tâm đối với việc này nữa. Khi người ta nhận ra những cách làm ấy đều chẳng có hiệu quả, thì càng ngày Tam Lại Tử càng trở nên thần bí trong mắt họ, khiến họ càng lúc càng bất ổn. Tam Lại Tử thường mặc áo sơ mi dài tay màu xám, rồi luồn ngang lách dọc trong từng ngõ ngách của thị trấn Đường. Mũi giống như chó, cứ đánh hơi gì đó, chẳng có ai bắt chuyện về hắn vào lúc này. Thậm chí có người thích bắt chuyện nhất về hắn là Trịnh Mã Thủy, vừa nhìn thấy hắn cũng quay đầu đi. Có mùi chết chóc cứ lờn vờn trong đầu óc Tam Lại Tử. Cái mùi đó lại nồng nặc hơn ở ngõ Đồi Mễ. Ngày thứ ba kể từ khi chôn Du Trường Thủy là một ngày âm u. Mây đen ùn ùn khắp bầu trời. Thị trấn Đường trở nên tăm tối mù mịt, gió lạnh xào xạc. Chính trong buổi sáng hôm nay, quan nhà phố huyện phái người mang tới một bức thư ủy nhiệm. Ông chú ruột của Trư Cốc, ông Vương Bình Thuận, được đề bạt lên chức chủ tịch, ngoài dự liệu của mọi người. Lúc đó Trư Cốc đang ngủ say sưa trong nhà, liên tiếp mấy tối gần đây hắn không tới canh giữ ủy ban, bởi người hắn phải bảo vệ thì đã chết rồi. Hắn chỉ ngồi nhà uống rượu. Cô gái tên Phùng Như Nguyệt xinh tươi như bông hoa mẫu đơn kia luôn ngồi uống rượu cùng hắn. Tối nào cũng uống tới khuya, say tùy lúy mới thôi, ban ngày lăn ra ngủ. Những ngày này Trư Cốc không nhìn thấy ông mù Phùng. Thỉnh thoảng hắn mới nhìn thấy bố mình. Bây giờ ông ấy chẳng nói chẳng rằng, giống như người câm vậy. Trên khuôn mặt của ông ta lúc nào cũng thường trực nụ cười gượng gạo. Lúc Trư Cốc chiều uống say, thỉnh thoảng hắn cũng hỏi tình hình ông mù Phùng, nhưng luôn bị Phùng Như Nguyệt tìm cớ lấp liếm cho xong chuyện. Trư Cốc đang ngủ say như chết thì ông Vương Bình Thuận, người mới được bổ nhiệm làm chủ tịch mới, đã sai người tới đánh thức hắn. Trư Cốc lại đeo theo súng Mose, mắt nhắm mắt mở đi tới ủy ban thị trấn. Bước vào căn phòng trước đây vốn là văn phòng của Du Trường Thủy. Sự bày đặt trong đó vẫn giống hệt như trước đây, không có bất cứ thay đổi nhỏ nào. Có khác chỉ là người chủ mới. Ông Vương Bình Thuận giống Du Trường Thủy đang ngồi trên ghế thái sư, cầm chiếc ống điếu nặng trịch lên rồi hút xong sọc. Căn phòng mù mịt mùi khói thuốc hôi hám. Điểm khác biệt giữa Vương Bình Thuận với Du Trường Thủy có chăng chỉ là sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt béo phì, nhờn mỡ của Vương Bình Thuận, không giống với vẻ lo lắng không yên trước khi chết của Du Trường Thủy. Ông Vương Bình Thuận rít một hơi thuốc dài rồi khoe. Trư Cốc à, chú được làm chủ tịch rồi đấy. Trư Cốc không tỏ ra phấn khởi như tưởng tượng của ông Vương Bình Thuận, miệng phả ra hơi rượu nồng nặc đáp lại. Cháu biết việc chú được làm chủ tịch rồi. Ông Vương Bình Thuận ngạc nhiên. Trư Cốc, cháu là cháu ruột của chú, sau này phải cố gắng làm tốt, chú sẽ không bạc đãi cháu đâu. Trư Cốc gật đầu, hai mắt nhìn rõ ra một cách khó hiểu. Vương Bình Thuận vốn định tâm sự với Trư Cốc, nhưng thấy bộ dạng hắn như vậy nên chẳng muốn nói gì nữa. Ông ta cho rằng Trư Cốc là người nhà, do vậy chẳng cần nói gì thì hắn cũng hết lòng hết sức vì ông. Việc đầu tiên sau khi nhận chức chủ tịch của ông Vương Bình Thuận là bảo Trư Cốc thông báo với mọi người dân trong thị trấn, buổi chiều tế họp ở bãi đất trống bên ngoài miếu thổ địa. Trư Cốc bảo một đội viên đội bảo vệ đi trước đánh chiêng, còn hắn thì đứng phía sau gào to. Mọi nhà nghe cho rõ đây. Chủ tịch mới vừa nhậm chức, chiều mời bà con tới miếu thổ địa họp. Chủ tịch mới có lời vui bà con. Mọi nhà nghe rõ đây. Mỗi nhà ít nhất cử một người tham gia. Chiều, người dân trong thị trấn tấp nập kéo tới miếu thổ địa. Vương Bình Thuận được vây quanh bởi đội bảo vệ của Trư Cốc bước vào hội trường. Tự nhiên mọi người cười phá lên. Tiếng cười của những người dân trong thị trấn khiến Trư Cốc nóng mặt. Đó là cảm giác rất khó chịu. Trư Cốc cảm thấy mình giống như một con chó. Nhưng ông Vương Bình Thuận lại không có cảm giác như vậy. Ngược lại ông ta lại cho rằng tiếng cười của người dân biểu thị sự chào đón đối với sự hiện diện của mình. Vương Bình Thuận tràn đầy khí thế, đắc chí cất giọng Việt Đực thao thao bất tuyệt nói trước mặt người dân thị trấn đường. Ông ta có được khoái cảm trong những lời mong ước và trong sự biểu dương của bản thân. Cứ như thể hoàng đế đang đứng trước thần dân yêu quý của mình vậy. Nhưng ông ta không ngờ rằng trận mưa to bất chợt đã khiến các thần dân của ông ta bỏ của chạy lấy người. Đêm hôm đó, Vương Bình Thuận không về nhà, cũng không yêu cầu Trư Cốc bảo vệ, một mình bước vào quán tiêu dao tiêu điều. Tiếng cười đùa cợt nhả không còn ở đây, quán tiêu dao trở nên tĩnh mịch vô cùng. Vương Bình Thuận phát hiện đèn trong phòng mụ Lý Nương vẫn còn sáng, khóe miệng nhếch lên nụ cười ránh mãnh. Ông ta tới trước cửa phòng mụ rồi gõ cửa. Bên trong vọng ra giọng nói sợ hãi của mụ Lý Mị Nương. Ai thế? Vương Bình Thuận nhăn nhở. Là anh đây mà, đến cả giọng người quen cũng không nhận ra nữa à? Lẽ nào đã quên anh thật rồi sao? Mau mở cửa đi. Một lát sau mụ Lý Mị Nương ra mở cửa. Vương Bình Thuận nhìn soi mói Lý Mị Nương, đầu tóc bù xù lạnh lùng lên tiếng. Mị Nương à? Em chính là mỹ nhân nuốt ruồi trong Túy Hồng Lầu năm xưa ở phố huyện sao? Nhớ năm xưa, ai nhìn thấy em đều bị mê hoặc tới mức điên đảo. Mỗi lần cùng lão Du Trường Thủy tới Túy Hồng Lâu, nhìn thấy hắn ôm em vào phòng, anh liền mơ tưởng nếu có thể được ngủ với em một đêm, thì cho dù mất hết tiền của trong nhà cũng không tiếc. Nhưng anh lại không thể cướp đoạt người trong mộng của bạn thân được. Hắn bao em, thì sao anh có thể động vào em được chứ? Lý Mị Nương ơi là Lý Mị Nương, khi anh ôm người đàn bà khác, anh luôn có cảm giác được ôm em. Đã bao năm rồi, lòng anh cứ ngứa ngáy không chịu nổi. Anh muốn thơm em lắm lắm. Ánh mắt của mụ Lý Mị Nương hoài nghi. Mụ không hiểu tại sao Vương Bình Thuận lại tới tìm mụ lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Cũng không lý giải nổi, rốt cuộc ông ta muốn làm gì. Thân xác dù Trường Thủy vẫn còn chưa kịp lạnh mà đã... Bỗng Vương Bình Thuận giơ tay vuốt cằm Lý Mị Nương, hắn ghé sát vào mặt mụ ta thì thầm. Mị Nương à, mới chỉ mấy hôm trước chồng em đẫy đà là thế, vậy mà mới chỉ có vài hôm sau tiểu tụy thế vậy hả? Em nhìn lại mình mà xem, sưng cả mắt lên, trán cũng xuất hiện nếp nhăn ra rồi, da mặt khô ráp, trắng bệch, trông như là sắp nứt ra tới nơi ấy. Thậm chí cái nốt ruồi năm xưa mê mẩn biết bao nhiêu người, bây giờ lại khó coi giống như là cục cứt chuột vậy. Thật tiếc biết bao. Đóa hoa tươi tắn năm xưa, bây giờ đã khô héo như vậy rồi. Lý Mị Nương gạt tay của Vương Bình Thuận ra, lùi về sau một bước, ưỡn ngực hỏi lại. Bình Thuận, ông muốn làm gì thế? Uổng công Trường Thủy luôn coi ông là tri kỷ. Nhờ năm xưa hai người bọn ông làm ăn ở phố huyện, ông ấy đã giúp ông rất nhiều. Mấy năm nay, ông ấy cũng không bạc đãi ông, có chén rượu ngon cũng muốn chia cho ông một nửa. Sao ông có thể làm như vậy chứ? Vương Bình Thuận cười nhạt mấy tiếng. Có lẽ nào anh lại không giúp hắn. Hắn biết rõ anh thích em nên liền bao trọn để độc chiếm em. Em là con điếm, dù Trường Thủy có thể ngủ được với em, lẽ nào anh lại không thể? Bao nhiêu năm nay anh chỉ có thể nồng nàn với em trong mơ. Cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh em và hắn ân ái bên nhau, tim anh lại nhói đau như bị dao cứa. Anh đã phải chịu đựng, luôn phải nhịn nhục chịu đựng. Bây giờ hắn đã chết rồi, chết thật rồi. Anh tận mắt nhìn thấy hắn bị khiêng khỏi phòng của em. Tận mắt nhìn thấy người ta đặt hắn vào quan tài. Tận mắt nhìn thấy hắn bị chôn xuống đất. Anh đã khóc. Nhưng em có biết tại sao anh khóc không? Anh khóc vì sung sướng đấy. Lý Mị Nương không ngờ Vương Bình Thuận có thể nói ra những lời như vậy. Mụ không ngừng cảm thấy ớn lạnh. Vương Bình Thuận bước tới gần Lý Mị Nương khẽ cúi đầu, ghé sát mũi vào mặt mụ, rồi hít dài một hơi. Mị Nương à, em đã không còn mùi thơm nữa. Khi xưa Du Trường Thủy thường nói với anh rằng người em có mùi thơm khiến ông ta thèm muốn, không cầm được lòng mình, khiến anh thèm nhỏ dãi. Đó là chuyện vô cùng tàn nhẫn. Hắn biết rõ là anh yêu em mà không thể có được em. Thế nhưng lại nói vậy với anh, chẳng phải là hắn đã dùng dao cắt xé tim anh đó sao? Anh đã phải chịu đựng, phải nhịn nhục tới lúc hắn chết đi. Nhưng trên người em lại không còn mùi thơm nữa, chỉ còn lại mùi lẳng lơ hạ tiện. Lý Mị Nương tức run giọng. Bình Thuận, ông làm vậy không lo bị báo ứng ư? Lẽ nào ông không sợ con trai Vũ Phi của Du Trường Thủy về tìm ông tính sổ sao? Vương Bình Thuận cười thành tiếng. Báo ứng ư? Người phải chịu báo ứng là hắn, Du Trường Thủy. Lẽ nào em lại không biết? Vũ Phi? Em nói tới Vũ Phi sao? Người dân trong thị trấn có lẽ không biết nó đã chết. Nhưng lẽ nào anh lại không hay tin này? Thôi, em đừng có lấy ma quỷ ra mà dọa người sống như anh đây. Bây giờ anh là chủ tịch thị trấn Đường, em có biết không? Tối nay anh tới chỗ em là để nói rằng bây giờ thị trấn Đường là thiên hạ của anh. Những ngày tháng Du Trường Thủy một tay che lấp bầu trời đã một đi không trở lại rồi. Lý Mị Nương run rẩy trong tiếng cười đắc chí điên cuồng của Vương Bình Thuận. Ông muốn làm gì? Vương Bình Thuận không cười nữa, hai mắt tóe ra tia nhìn hung hăng sừng sộ. Anh muốn gì ư? Em nói xem anh muốn gì. Lý Mị Nương kinh hãi lùi về phía sau, lùi tới giường thì không còn đường lùi nữa. Vương Bình Thuận ép về phía mụ, cơ thể béo ục ịch của ông ta dính sát vào người của Lý Mị Nương. Hắn bỗng giơ tay ôm lấy mụ. Lý Mị Nương dãy dụa hét lên. Bình Thuận, ông đừng làm thế, hãy nể tình là bạn tốt bao năm của Trường Thủy mà tha cho tôi đi. Vương Bình Thuận nghiến răng đáp lại. Vào lúc này rồi mà còn dám nhắc tới Du Trường Thủy, mày đúng là đồ điếm thối tha. Vương Bình Thuận nhảy bổ lên người, đè mụ ta xuống giường. Hai tay của ông ta sờ soạng cởi quần áo mụ ta. Vừa cởi quần áo, ông ta vừa nói. Mị Nương à, em vốn là con điếm mà. Du Trường Thủy không thể bảo vệ em nữa. Bây giờ chỉ còn anh Vương Bình Thuận đây mới có thể bảo vệ em được mà thôi. Chỉ có mình anh mới có thể giúp em tiếp tục mở cửa quán tiêu dao, mới có thể khiến em được sống những ngày tháng không phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Anh cũng có thể khiến quán tiêu dao của em đóng cửa, cũng có thể khiến em... Nghe những lời nói của Vương Bình Thuận, nước mắt của Lý Mị Nương dâng lên trong khóe mắt. Mụ không dãy đạp cũng chẳng nói gì nữa, mặc cho Vương Bình Thuận cởi quần áo, cứ đến lúc không còn mảnh vải che thân. Cơ thể đã chớm già của mụ ta vẫn trắng ngần. Vương Bình Thuận đứng bên giường tham lam dương mắt nhìn ngắm cơ thể mụ, nuốt nước miếng ừng ực, hai mắt như dán chặt vào người mụ ta. Đây là cơ thể người phụ nữ ông ta thèm muốn hơn 20 năm nay. Lúc đó mị nương mới ngoài 20, là lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Bây giờ cơ thể mụ ta tuy chẳng kém cạnh gì so với thân thể bọn con gái ngoài đôi mươi ở nơi quê mùa này, nhưng có điều trên người mụ đã không còn mùi thơm như trước nữa. Hơn 20 năm nay, Vương Bình Thuận đã chơi chán không biết bao nhiêu đàn bà rồi. Nhưng đều cảm thấy vô vị bởi trong lòng ông ta chỉ có hình bóng của Lý Mị Nương mà thôi. Mà thứ càng khó nắm bắt được ở trong tay thì lại càng khiến ông ta quý trọng. Bây giờ cơ thể người đàn bà trong mộng đang nằm ngay trước mặt, ông ta nhảy bổ lên người mụ, gầm lên một tiếng rồi đau đớn khóc toáng lên. Lý Mị Nương giơ tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng của ông ta, nhưng vẫn không nói gì. Sự vuốt ve của Lý Mị Nương dường như là sự mời gọi, là thái độ thừa nhận và tiếp nhận. Vương Bình Thuận vừa khóc vừa điên cuồng hôn hít, liếm láp trên người Lý Mị Nương. Ông ta đang tưởng tượng tới cơ thể thời con gái, tràn đầy sức sống của mụ, còn tự tưởng tượng ra mùi hương khiến ông ta không thấy dấu hiệu tuổi tác trên người mụ. Điều đó khiến ông ta cảm thấy mình chưa từng bị tách rời mà luôn ở bên mụ. Sau khi Vương Bình Thuận đã đưa vào người mụ, mụ nhắm mắt, trước mắt mụ lại hiện lên bóng hình của Du Trường Thủy thời trai trẻ. Dường như người đang đè lên mụ lúc này chính là Du Trường Thủy trẻ trung hừng hực kia. Mụ bắt đầu rên rỉ, thở hổn hển. Vương Bình Thuận cũng gầm lên rồi điên cuồng làm tình với mụ. Rốt cuộc Vương Bình Thuận cũng đã già, không thể nào trở lại là Vương Bình Thuận thời trai tráng được nữa. Ông ta nhanh chóng thở phì phò rồi nằm bẹp trên người mụ Lý Mị Nương như là một con lợn chết. Thậm chí chưa kịp phóng tinh thì đã không bò dậy được nữa rồi. Nhưng đây vẫn là lần làm tình khiến ông ta đã nhất, sướng nhất, mê mẩn nhất trong đời. Bởi ông ta đã thực sự được làm tình với mụ, chứ không phải với những loại thay thế kia. Vương Bình Thuận nghĩ thầm. Cuối cùng mình cũng đã chiếm được Lý Mị Nương. Ban đầu ông ta nghĩ cả đời này vĩnh viễn sẽ không có được mụ ta. Nhưng hiện giờ ông ta đã có được mụ. Cho dù có chết cũng yên lòng rồi. Nước dãi Vương Bình Thuận chảy trên cặp vú trắng nõn của mụ, ông ta chỉ muốn ngủ lịm đi không cần tỉnh lại nữa. Lý Mị Nương thở dài một tiếng, đẩy Vương Bình Thuận ra khỏi cơ thể mình. Vương Bình Thuận thở phì phò nói. Từ hôm nay trở đi, tối nào anh cũng sẽ ngủ trên chiếc giường này, tới lúc chết mới thôi. Lý Mị Nương buột miệng hỏi. Có phải cái chết của Du Trường Thủy có liên quan tới ông không? Vương Bình Thuận giang tay chụp lấy vú mụ, chẳng nói chẳng rằng. Trong lúc hôn mê, Du Vũ Cường nghe văng vẳng bên tai tiếng đàn bà. Lần đầu em nhìn thấy anh là vào ngày chợ phiên. Lúc đó anh ngồi trên chiếc ghế tre trong cửa hiệu quan tài. Anh cởi áo ra rồi cho mọi người xem những vết sẹo trên người mình. Em đứng đó nhìn những vết sẹo của anh, rồi ngây người nghe anh kể chuyện giết bọn Nhật. Lúc đó em đã bị anh hấp dẫn mất rồi. Trong lòng em, anh là người trời đánh cũng không chết, là người đàn ông đáng tin cậy. Sau khi trở về nhà, em luôn nghĩ rằng nếu có anh ở bên thì em sẽ không bao giờ bị người ta ức hiếp bắt nạt nữa. Lúc tỉnh dậy, hắn phát hiện không có ai ở bên. Đống lửa trong hang núi vẫn đang rừng rực cháy. Hắn cũng không nhớ đống lửa này đã cháy bao lâu nữa. Có phải chưa từng tắt hay không? Hang núi ấm áp vô cùng, thậm chí còn hơi nóng nữa. Trên trán Du Vũ Cường rịn mồ hôi. Hắn nằm trên một góc hang được phủ một lớp rơm dày. Hắn mở to mắt, lòng thầm nghĩ không hiểu đã nằm ở đây bao lâu rồi. Du Vũ Cường cố nhớ lại những việc xảy ra trước khi ngất. Hắn vẫn nhớ rõ ràng, người đàn bà áo trắng kéo tấm vải trắng che mặt xuống. Hắn nhìn thấy một tuyệt thế giai nhân. Làn da trắng bóc mịn màng, trắng tới mức sáng bóng. Cái mũi cao cao kết hợp với cái miệng chúm chím đúng là vẻ đẹp hoàn hảo. Nhưng đôi mắt phượng đẹp tuyệt của cô ta không hiểu sao lại tóe ra luồng sáng đỏ đáng sợ. Người đẹp đỏ mắt bước về phía hắn. Trong lòng Du Vũ Cường căng thẳng vô cùng. Hắn không phân biệt nổi người đàn bà này là người hay là ma, bởi hắn chưa từng nhìn thấy Lăng Sơ Bát. Nhưng hắn biết những người nuôi trùng độc có đôi mắt đỏ. Du Vũ Cường lầm rầm hỏi. Cô là ai? Người đàn bà áo trắng khẽ cười đáp lại. Thế anh nghĩ em là ai? Du Vũ Cường lắc đầu. Có phải anh nghĩ em là Lăng Sơ Bát? Du Vũ Cường kinh hãi nhìn cô ta. Nếu như trước mắt hắn lúc này là thằng chó Nhật Bản hay là kẻ thù của hắn, thì chắc hắn cũng không sợ tới mức đó. nhưng cô lại là người đàn bà vừa thần bí vừa đẹp như vậy. Tuy trong lòng lạnh buốt, nhưng người hắn lại toát mồ hôi. Người đàn bà áo trắng mới nói tiếp. Anh không phải sợ đâu, em sẽ không làm hại anh. Thật đấy, em không phải là Lăng Sơ Bát, em là Thượng Quan Ngọc Châu. Dù Vũ Cường thắc mắc, tại sao cô lại sống một mình trong hang núi vậy chứ? Mặt của Thượng Quan Ngọc Châu thoáng buồn. Sư phụ em chết rồi, chỉ còn lại một mình em mà thôi. Dù Vũ Cường cũng cảm nhận được sự bi thảm của cô ta, chắc chắn cô ta còn đang chịu tang cho sư phụ. Dù Vũ Cường dần thả lỏng tâm trạng căng thẳng ban nãy của mình, hắn hỏi tiếp. Sư phụ của cô là ai? Nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt đỏ của Thượng Quan Ngọc Châu. Sư phụ của em chính là Lăng Sơ Bát. Sư phụ chết rồi. Chết thảm như vậy, người ta còn chặt đầu sư phụ của em nữa. Mắt sư phụ cứ mở trừng trừng. Sư phụ chết không nhắm mắt. Lòng Du Vũ Cường lại băng giá trở lại, mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo. Mắt Thượng Quan Ngọc Châu ánh lên vẻ phẫn nộ lẫn nỗi bi thương. Cô ta nghiến chặt hàm răng trắng như chân châu nói. Em sẽ báo thù cho sư phụ. Em nhất định sẽ báo thù cho sư phụ. Sư phụ là người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với em. Sư phụ đối với em còn tốt hơn cả mẹ đẻ. Du Vũ Cường không thể nào nhớ nổi những chuyện xảy ra sau đó. Cứ như thể chỉ nhớ của hắn bị rửa trôi hết vậy. Hai bên huyệt thái dương cứ đau âm ỉ. Hắn bật dậy từ đống rơm, quét mắt về hướng chiếc giường tre kề ở một góc động. Trên chiếc giường tre đó trống không chẳng có ai cả. Du Vũ Cường lại đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng của Thượng Quan Ngọc Châu đâu. Cũng có thể không tồn tại người con gái nào tên là Thượng Quan Ngọc Châu hết. Mọi thứ đều là ảo giác. Cũng có thể hắn đang mơ vẫn chưa tỉnh lại. Du Vũ Cường lần tìm cửa hàng, nhưng dường như cái hang này không có lối ra. Sao hắn lại có thể vào đây được chứ? Du Vũ Cường cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng xì xì. Âm thanh này quen thuộc biết bao, dường như hắn đã nghe thấy ở đâu đó. Trong lúc Du Vũ Cường còn đang nghĩ vẩn vơ, thì trước mặt của hắn đã xuất hiện một con rắn màu xanh. Con rắn bay lơ lửng trong không trung, lại còn thè chiếc lưỡi đỏ lòm về phía hắn. Bỗng Du Vũ Cường cảm thấy mặt mũi tối sầm, đầu óc mụ mị. Hắn cảm thấy cơ thể của mình bay khỏi mặt đất, rồi bay về phía nào đó không biết nữa. Con rắn xanh đó đang dẫn hắn bay lượn. Tiếng gió thổi vù vù bên tai Du Vũ Cường. Cơ thể được bay lượn thật hư ảo biết bao, chẳng giống thật chút nào. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống rồi chết ngay được. Nhưng hắn không biết làm thế nào để điều khiển được bản thân. Tính mạng của hắn bây giờ đang nằm trong tay người khác, và bản thân hắn cũng không có khả năng tự cứu mình. Bên tay hắn thỉnh thoảng lại văng vẳng đàn bà buồn bã. Anh đi đi, anh đi thật xa vào. Thực ra em không nên nhìn thấy anh ở thị trấn đường, càng không nên gặp anh trong ngày tuyết rơi đó. Thế nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở khu rừng rậm trong ngày tuyết rơi đó chứ? Anh đi đi, đi đi. Du Vũ Cường chẳng nhìn thấy gì, thậm chí quay đầu lại cũng chẳng thấy người đàn bà đang nói đó. Cũng chẳng biết bay được bao lâu thì hắn nhận thấy chân mình đã chạm đất. Lúc này hắn đang đứng dưới cây thông cổ thụ to đùng kia. Ánh nắng len lỏi qua tán lá thông rung rinh trên mặt đất. Con rắn xanh kia biến mất, Du Vũ Cường lại nhìn thấy đống đá cuội dưới cây thông. Lẽ nào đây chính là cửa vào khu rừng rậm? Hắn tự hỏi không hiểu mình đã ngủ mê man trong hang kia bao nhiêu lâu rồi. Không hiểu bây giờ là ngày bao nhiêu rồi nữa. Du Vũ Cường ra khỏi rừng. Lúc về tới Ô Thạch Đông, hắn nhìn thấy hai người dân sống vùng núi đi trên con đường nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Dường như họ nhắc tới tên Du Trường Thủy. Du Vũ Cường lách người trốn sau một cái cây, cố nghe lỏm câu chuyện hai người kia đang nói. Đúng là trời còn có lúc không đoán nổi được gió mây. Sao Du Trường Thủy nói chết là chết vậy chứ? Đúng vậy, nghe nói ông ta chết là do hồn ma của Lăng Sơ Bát làm đấy. Chính ông ta phái người đi phố huyện báo quan mà, nào ngờ lại rước cái họa sát thân vào mình. Nhưng chủ tịch Du làm vậy là đúng đấy chứ? Nếu ông ấy không đi báo quan bắt người, thì không chừng Lăng Sơ Bát còn tiếp tục giết chết bao nhiêu người nữa đây. Thôi, anh đừng nói tới Lăng Sơ Bát nữa. Chỗ này rất gần rừng rậm. Nếu như để hồn ma Lăng Sơ Bát biết chúng ta đang nói tới cô ta, thì phiền phức lắm đấy. Anh nói phải, không nói nữa, không nói nữa. Nghe nói chủ tịch bới Vương Bình Thuận là bạn thân của Du Trường Thủy, không hiểu ông ta có... Chẳng phải tôi đã nói là không tiếp tục nói chuyện này rồi kia mà. Đi thôi, đi thôi. Sau khi hai người kia đi mất, Du Vũ Cường mới ló ra khỏi cái cây. Mặt hắn sầm lại, miệng lầm bầm. Ông ấy chết rồi. Chết thật rồi. Chư Cốc đi tới trước cửa hiệu truyền thần. Tam Đại Tử đang ngồi bên trong, cứ như đang suy nghĩ vấn đề gì quan trọng vậy. Lông mày của hắn nhíu lại. Hắn nhìn thấy Chư Cốc. Mặt Chư Cốc vàng ịch như người mắc bệnh gan, vì chỉ có những người mắc bệnh gan thì sắc mặt mới vàng như vậy. Từ trước tới giờ, Tam Đại Tử chưa từng có cảm tình với những người trong đội bảo vệ. Không phải do Chư Cốc khinh bỉ, không coi hắn là người, mà còn là vì trong mắt Tam Đại Tử, chúng đều là bọn chó. Chó dựa thế chủ chuyên ức hiếp người khác. Trong mắt Tam Đại Tử, Chư Cốc cũng là một con chó. Chư Cốc bước qua ngưỡng cửa. Tam Đại Tử lạnh lùng hỏi. Đến đây làm gì? Chư Cốc cố cười đáp lại. Chủ tịch mới, ông Vương Bình Thuận bảo tôi tới thông báo với anh. Tam Đại Tử nhanh chóng cất đứt nửa chừng. Vương Bình Thuận bảo mày tới, bảo tao rời khỏi cửa hiệu truyền thần, đúng không? Đâu có. Chủ tịch Vương mến mộ anh. Sau khi ông ấy nhìn thấy bức truyền thần anh vẽ cho Du Trường Thủy, thì luôn mồm khen anh là nhân tài của thị trấn Đường. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà đã học được nghề vẽ của Tống Kha. Đúng là bậc kỳ tài. Chủ tịch Vương bảo tôi tới nhắn với anh rằng, sau này anh cứ ở trong cửa hiệu truyền thần, sẽ không có ai đuổi anh đi đâu. Từ nay về sau, anh sẽ là họa sĩ của thị trấn Đường. Tam Đại Tử không nói gì. Chư Cốc ngửi thấy mùi tanh thối, hắn cảm thấy buồn nôn, liền nhanh chóng chuồn khỏi cửa hiệu truyền thần. Tam Đại Tử nhìn theo bóng hắn, lòng thầm nghĩ. Sao trên người mày lại có mùi chết chóc thế? Những ngày này luôn có một lũ hồn ma tụ tập bay lượn trên thị trấn Đường. Chúng vừa bay lượn vừa kêu gào những tiếng rất kỳ lạ. Chư Cốc truyền đạt lời của Vương Bình Thuận xong liền đi về nhà. Lúc này hắn rất yêu quý ngôi nhà của mình. Chỉ cần có thời gian rảnh hắn lại mò về. Trong lòng hắn lúc nào cũng có hình bóng của Phùng Như Nguyệt. Người dân trong thị trấn ai cũng biết việc Chư Cốc đưa hai bố con ông già mù về. Có người nửa đùa nửa thật trêu hắn. Đội trưởng Chư Cốc à, anh định dùng lồng vàng nhốt mỹ nhân đấy à? Khi nào mới chịu đưa cô ấy ra hát cho chúng tôi nghe khúc Thập Bát Mô đây? Chư Cốc liền giả vờ rút súng mô dê ở hông ra rồi dọa. Nếu còn ăn nói lung tung nữa, ông mày bắn một phát, nát cái đầu chó bây giờ. Thực ra, trong lòng Chư Cốc vô cùng đắc ý. Hắn cất súng vào bao, cười thầm rồi vội vã bỏ đi. Ông Vương Bình Thuận cũng biết chuyện này. Ông ta hỏi Chư Cốc, có phải đã có ý với cô gái kia không? Chư Cốc không tỏ rõ thái độ. Ông ta liền nhấn nhá khuyên hắn. Chư Cốc à, cháu là cháu ruột của chú. Chú cũng chẳng ngại nói thật với cháu. Cháu bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi. Cháu nên lấy vợ sinh con đi. Nhưng cháu lại lôi đâu ra bố con nhà ông mù kia về nhà. Miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ lắm đấy. Có một số chuyện nói ra thì hơi khó nghe. Nhưng quả thật chú cũng thấy xấu hổ. Chú muốn tìm cho cháu một cô gái con nhà gia giáo. Cháu xem thế nào. Chư Cốc nghe thì cảm thấy bực bội trong lòng, nhưng không tiện phản bác lại. Dù gì thì Vương Bình Thuận nói cũng có lý. Chư Cốc đành giả vờ mượn cớ bỏ đi. Hắn cũng chẳng muốn nghe thêm những lời nói khó nghe kia nữa. Lòng hắn thầm nghĩ, tôi cứ thích Phùng Như Nguyệt kia đấy. Liên quan quái gì tới ông chứ? Chư Cốc đi vào ngõ đồi mễ, một bầy cú mèo đen cứ kêu gào kỳ quái rồi xông thẳng từ góc khuất trong ngõ ra. Chúng bay vèo vèo qua đầu của Chư Cốc, cuốn theo gió lạnh quét qua người hắn. Bất giác Chư Cốc nhớ tới ngày Du Trường Thủy chết. Trên cây táo ở ủy ban bỗng đâu đáp xuống vô số cú mèo. Bây giờ lũ cú mèo đó lại xuất hiện trong ngõ đồi mễ. Lẽ nào có người trong nhà sẽ chết ư? Nhà mình cũng ở trong ngõ này. Lẽ nào... Chư Cốc không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng về nhà. Chư Cốc mở cửa nhà, mùi người cứu hun nồng nặc phả vào mặt hắn. Từng lọn khói màu xanh nhạt bay ra từ khe cửa căn phòng bố con của Phùng Như Nguyệt. Tại sao Phùng Như Nguyệt lại hun ngải cứu trong phòng? Chư Cốc đi vào phòng khách. Khi hắn định gõ cửa phòng Phùng Như Nguyệt thì đột nhiên một người xuất hiện từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Hắn quay đầu lại nhìn. Hóa ra là bố hắn, ông Vương Bình Ích. Ông ta ghé sát vào tai hắn thì thầm. Con lấy Phùng Như Nguyệt đi. Con hãy lấy Phùng Như Nguyệt đi. Bàn tay gầy gò của ông Vương Bình Ích rắn chắc lạ thường. Ông ta cứ ôm chặt Chư Cốc. Lưng hắn đã bị siết đau đến mức không chịu nổi nữa. Chư Cốc vội nói. Bố bỏ tay ra. Trên khuôn mặt của ông Vương Bình Ích xuất hiện nụ cười gượng gạo. Con đồng ý lấy Phùng Như Nguyệt thì bố mới buông tay. Lòng Chư Cốc phần phần khó hiểu, không hiểu tại sao bố mình ban đầu còn phản đối kịch liệt chuyện đưa hai bố con ông già mù vào nhà ở. Thế nhưng chỉ vài ngày sau lại trầm mặc không nói năng gì. Vậy mà bây giờ đột nhiên giở chứng muốn hắn lấy Phùng Như Nguyệt. Chư Cốc bất lực trả lời. Bố à, bố mau buông tay ra đi. Con hứa với bố, con sẽ lấy Phùng Như Nguyệt. Ông Vương Bình Ích dần buông lòng tay, không để ý gì tới Chư Công nữa. Ông ta lầm lũi đi vào phòng mình, vừa đi vừa nói như ma nhập. Lấy Phùng Như Nguyệt, lấy Phùng Như Nguyệt. Sao bố mình lại trở nên điên điên khùng khùng vậy chứ? Rốt cuộc là cái gì đã biến ông trở thành như vậy? Lúc này cửa phòng của Phùng Như Nguyệt bật mở. Phùng Như Nguyệt bước ra, cửa phòng phía sau tự động đóng lại. Chư Cốc còn nghe thấy tiếng chốt cửa. Khuôn mặt Phùng Như Nguyệt đỏ bừng, đôi mắt long lanh đáng yêu. Cô ta thẹn thùng hỏi han Chư Cốc. Anh à, anh về rồi ư? Em đi nấu cơm trưa cho anh nhé. Chư Cốc thắc mắc. Như Nguyệt à, em làm vậy là sao hả? Phùng Như Nguyệt cúi đầu đáp. Bố em vẫn bệnh tật mãi như vậy. Trong phòng bốc mùi nên em đi hái lá ngải về hun trong phòng. Làm vậy sẽ khử được mùi hôi. Chư Cốc nghĩ một lát thấy Phùng Như Nguyệt nói cũng có lý. Có điều ông mù Phùng sao lại ở lý trong phòng không ra ngoài vậy chứ? Theo lý, nếu đã bệnh như vậy thì nên ra ngoài phơi nắng, không biết chừng bệnh tình sẽ thuyên giảm. Chư Cốc hỏi, Như Nguyệt, sao em không đưa bố ra ngoài tắm nắng? Phùng Như Nguyệt khẽ đáp, bố em sợ nhìn thấy ánh sáng, bệnh của ông ấy hễ tiếp xúc với ánh nắng lại nặng thêm, vì thế đành phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong nhà thôi. Chư Cốc thắc mắc, lúc mới tới nhà anh, chẳng phải em nói ông ấy chỉ bị đói thôi đúng không? Thực ra không bệnh tật gì đúng không? Phùng Như Nguyệt buồn bã đáp. Thực ra, bố em mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Lúc đó em sợ anh sẽ không cưu mang hai bố con em, nên buột mồm nói vậy thôi. Bệnh của bố em là sợ ánh sáng. Chỉ cần ông ấy nhìn thấy ánh sáng thì sẽ bị ngất. Ông ấy mắc phải căn bệnh này. Trước đây từng chữa trị rất nhiều thầy lang, nhưng họ đều không kết luận được là bệnh gì. Những ngày này thật vất vả, thiệt thòi cho anh phải cho hai bố con em ta túc. Bệnh tình của bố em đang dần có chuyển biến tốt. Em thực sự mong ông có thể khỏe lại. Chư Cốc thở dài thông cảm. Anh cũng mong ông khỏe lại. Như Nguyệt à, để anh vào thăm ông một lát nhé. Vừa nghe Chư Cốc nói vậy, Phùng Như Nguyệt bỗng căng thẳng. Anh à, anh đừng vào. Em sợ mùi kỳ lạ trên người ông ấy khiến anh không thở được mất. Chờ khi nào bệnh của ông ấy thuyên giảm thì anh có thể tự nhiên thăm được. Bây giờ không được. Bố em cũng không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của ông ấy lúc này. Chư Cốc liền thanh minh. Như Nguyệt, em không phải sợ đâu. Thôi, anh không vào là được chứ gì. Phùng Như Nguyệt thở phào cúi đầu nói. Anh à, anh nghỉ chút rồi uống chút trà đi. Em sẽ đi nấu cơm cho anh ngay đây. Nói rồi cô liền vội vã đi về phía bếp. Ánh mắt của Chư Cốc dõi theo bóng cô, hắn nuốt nước miếng ửng ực. Sau khi Phùng Như Nguyệt vào bếp, Chư Cốc mới thôi không dõi theo. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng im ỉm kia. Lúc này hắn thực sự muốn phá cửa xông vào xem rốt cuộc là ông mù Phùng giờ thế nào. Một bầy cú mèo từ ngoài sân vỗ cánh bay vèo lên trời, vừa bay vừa kêu những tiếng quái đản. Chư Cốc sợ sờn gai ốc, hắn không muốn có bất cứ chuyện gì không may xảy đến với gia đình hắn. Lòng hắn bỗng thẳng thốt, bất an một cách khó hiểu. Du Vũ Cường mò vào ngôi nhà lớn họ Du trong thôn Du Ốc vào giữa trưa một ngày nắng chói lọi. Ngôi nhà lớn họ Du vắng lặng chết chóc, không hiểu người nhà đi đâu hết cả. Du Vũ Cường nhìn thấy bức truyền thần của ông chú ruột Du Trường Thủy trên bàn thờ. Hắn lặng lẽ ngắm bức truyền thần của Du Trường Thủy, khóe mắt ướt nhòe. Người đã chết rồi, những ân oán trước kia đã bay theo gió. Dù gì ông Du Trường Thủy cũng là chú ruột của hắn. Cho dù ông ta thế nào thì vẫn có ơn dưỡng dục đối với hắn. Du Vũ Cường quỳ xuống lại ba lần trước di ảnh ông ta. Hắn bỗng nghe thấy giọng nói âm u vọng tới từ phía sau. Vũ Cường, đúng là cháu phải không? Sao bây giờ cháu mới trở về? Du Vũ Cường quay đầu lại nhìn thì phát hiện thấy một người đang đứng bên cạnh giếng trời. Một tia nắng chiếu đúng vào khuôn mặt đầy những nếp nhăn dòng ngang. Vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, yếu ớt tới mức chỉ có một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. nhưng ánh mắt già nua lạnh lùng vẫn chằn trề sự kiên nhẫn khó tin. Người đó chính là vợ của Du Trường Thủy, bà Ngô Quỳnh Hoa. Bà Ngô Quỳnh Hoa quay người đi về phía phòng mình. Sau khi bà Ngô Quỳnh Hoa đi vào phòng, bà không đóng cửa lại. Du Vũ Cường biết, bà mở cửa đợi hắn vào. Trong nhà này chỉ có mỗi bà thím Ngô Quỳnh Hoa và thằng em họ Du Vũ Bình đối xử tốt với hắn. Du Vũ Cường đi về phía phòng bà rồi bước vào trong. Bà Ngô Quỳnh Hoa đang ngồi xếp bằng trên tấm nệm, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trên đầu gối. Du Vũ Cường khẽ gọi một câu. Thím à? Bà Ngô Quỳnh Hoa lạnh lùng hỏi. Đã bao năm cháu không đặt chân vào ngôi nhà này rồi? Du Vũ Cường ngượng ngùng đáp. Cháu xin lỗi thím. Bà Ngô Quỳnh Hoa nói tiếp. Cháu chỉ cần biết lỗi với bản thân là được rồi. Không có ai cần cháu xin lỗi đâu. Thím đã nghe nói về chuyện xảy ra sau khi cháu trở về thị trấn. Đó là số mạng của cháu. Cháu không trốn được đâu. Số mạng đã định sẵn rồi. Có tránh cũng không tránh được. Lúc bà nội cháu mất, cháu cũng không về. Nay chú cháu cũng đi rồi, cháu mới trở về. Nhưng để làm gì nữa? Bao năm nay chúng ta giống như kẻ thù với nhau vậy. Chú cháu chết cũng là số mạng của ông ấy. Ông ấy đáng chết, chẳng ai có thể cứu ông ấy được. Du Vũ Cường hỏi. Thím à, thế Du Vũ Bình đâu ạ? Hôm nay là ngày 22 tháng Giêng, dỗ 7 ngày cho chú của cháu. Vũ Bình cùng mọi người trong nhà ra mộ ông ấy cúng rồi. Du Vũ Cường ngạc nhiên thốt lên. Thế ạ? Bà Ngô Quỳnh Hoa nói tiếp. Vũ Cường à, có phải cháu trở về vì nghe tin ông ấy chết không vậy? Vâng. Bà Ngô Quỳnh Hoa lại tiếp lời. Thím đã đoán thế nào cháu cũng về. Chỉ cần cháu không trốn ở xa, thì khi nghe tin ông ấy chết, chắc chắn cháu sẽ về. Nhưng người đã chết rồi, mọi chuyện coi như đã xong. Cháu trở về làm gì chứ? Thím lo cháu về lại mất mạng oan uổng. Thôi cháu đi đi. Đi càng xa càng tốt. Cái nhà này thế nào đành phải trông chờ vào một tay Du Vũ Bình. Nếu như thất bại cũng là ý trời thôi. Đó là việc bất đắc dĩ mà. Cháu không cần phải bận tâm đâu. Thím biết cháu là người có nghĩa khí. Cháu không nhẫn tâm nhìn chú cháu chết tức tưởi như vậy. Nhưng cháu có tìm được kẻ thù thì làm được gì đây? Còn oan oan tương báo tới lúc nào nữa? Hơn nữa người nhà họ Trung trong thị trấn vẫn không ngừng lùng sục tìm cháu. Nếu chẳng may cháu bị bắt, chúng chắc chắn sẽ không nương tay đâu. Chú cháu đã chết rồi, không thể bí mật giúp cháu được nữa. Đó là chuyện không thể xảy ra được. Vũ Cường à, cháu nghe lời thím, mau đi đi. Đừng bao giờ quay về đây nữa. Bây giờ cháu có thể trở về gặp mặt thím một lúc. Thím đã mãn nguyện lắm rồi. Chú của cháu cũng mãn nguyện rồi. Mắt Du Vũ Cường ướt nhòe, hắn nghẹn ngào hỏi. Thím à, thế chú cháu sao lại chết vậy ạ? Bà Ngô Quỳnh Hoa thở dài đáp. Chú cháu chết không minh bạch chút nào. Chú cháu chết trên giường con điếm già Lý Mị Nương kia. Vũ Cường, cháu nghe lời thím. Cháu không phải lo chuyện này đâu. Mau đi đi. Du Vũ Cường quỳ sụp xuống trước mặt bà Ngô Quỳnh Hoa rồi nói. Thím à, vậy thím phải tự bảo trọng đấy. Cháu sẽ nghe lời thím. Cháu đi đây. Trời ấm dần lên. Những thân cây trong rừng rậm nhú lên vô số những lục xanh hay đỏ. Những cây cỏ dại cũng xanh tươi trở lại. Tiếng chim hót dường như cũng lành lót hơn. Mọi vật đều tràn ngập sức xuân. Nhưng rừng rậm vẫn âm u, không ai dám bước vào. Bóng của thượng quan Ngọc Châu thoát ẩn thoát hiện trong rừng như bóng ma. Một tay cầm xẻng, còn tay kia cầm túi trắng bằng vải thô. Khuôn mặt cô ta được che bằng mạng trắng, nhưng đôi mắt đỏ vẫn quét qua quét lại trong rừng. Miệng cô ta phát ra những âm thanh cổ quái như lời nguyền. Thượng quan Ngọc Châu đứng bên một bụi cây gai. Cô ta ngồi xuống để chiếc xẻng trên đất, sau đó hướng về phía bụi gai kêu những tiếng rất lạ, tiếng kêu vừa lanh lảnh vừa thê lương. Một lát sau, từ bụi cây gai phát ra những tiếng sột soạt, tiếng động đó càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng đông. Tia đỏ trong mắt của thượng quan Ngọc Châu càng rõ. Cô ta cởi sợi dây buộc túi vải ra, rồi đặt túi vải xuống đất, hai tay mở rộng miệng túi. Thượng quan Ngọc Châu thấy rất nhiều rết bò vào trong túi. Những con rết đó, to có, nhỏ có, trên người chúng còn ánh lên màu nâu bóng. Bỏ vào túi, chúng lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhưng lúc nghĩ đến việc nên bò ra khỏi miệng túi thì đã quá muộn. Thượng quan Ngọc Châu xách túi lên, buộc dây lại. Chiếc túi vải lúc này đã nặng chình chịch, những con rết dẫm đè lên nhau. Bên ngoài túi chốc chốc lại trồi lên hình con rết. Thượng quan Ngọc Châu xách túi lên đi về phía rừng sâu. Cô ta không còn kêu những tiếng kỳ quái nữa. Không gian lúc này trở nên cô quạnh vô cùng. Thượng quan Ngọc Châu đi tới trước một ngọn núi với đầy dây leo bò khắp nơi. Quan sát xung quanh một lượt rồi vén những chiếc lá và những cành dây leo dày đặc ra. Dưới lớp dây leo lộ ra một cửa động hình tam giác vừa đủ để một người bò vào trong. Thượng quan Ngọc Châu bỏ túi đựng rết vào trong trước, sau đó mới bò vào. Sau khi cô ta bò vào động, những chiếc lá và cành cây dây leo dày đặc kia lại trở lại hình dáng ban đầu, không thể nhận ra rằng chỗ này lại có cửa động bí mật. Trong động rất ấm áp, đống lửa vẫn cháy rừng rực. Thượng quan Ngọc Châu bỏ thêm củi vào đống lửa, những cành củi khô gặp lửa lớn cháy tí tách. Cô ta lại tháo mạng che mặt xuống, khuôn mặt trắng như ngọc thoáng hiện nét buồn, khóe miệng xuất hiện nụ cười gượng gạo. Đột nhiên Thượng quan Ngọc Châu ôm bụng, nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt phút chốc biến mất. Cô cúi đầu, nhìn vào cái bụng đang trướng dần lên của mình khẽ nói. Thanh Nhi à, con đừng sốt ruột, mẹ sẽ cho con ăn ngay đây. Đừng sốt ruột nhé, mẹ sẽ không để con đói đâu. Nói rồi cô ta đi về phía chiếc giường tre. Cơ thể của Thượng quan Ngọc Châu uốn éo như rắn. Cô ta tới bên giường lấy chiếc bình xanh được đậy kín bằng vải đỏ ra đặt trước đống lửa. Tiếp đó cô bê một chiếc chậu gỗ, đổ hết nước nóng vào trong rồi đặt cạnh bình xanh. Thượng quan Ngọc Châu ngồi quỳ bên bình xanh, mắt nhắm nghiền, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng trướng lên của mình, lầm rầm nói gì đó. Trong giây lát, động trở nên kỳ dị vô cùng. Đọc xong lời nguyền, khuôn mặt của Thượng quan Ngọc Châu lại đỏ rực lên, cô khẽ thở rồi há miệng ra. Một con rắn bò từ trong miệng cô ra, thè cái lưỡi đáng sợ. Trên mặt của Thượng quan Ngọc Châu hiện rõ sự đau đớn bất thường. Mặt đỏ rực, từ đôi mắt đỏ chảy ra hai hàng lệ đỏ. Con rắn xanh từ từ bò ra từ miệng của Thượng quan Ngọc Châu. Cô giơ hai tay đỡ nó. Con rắn xanh này dài khoảng 2 thước, trên người nó còn dính chất dịch trong người Thượng quan Ngọc Châu. Cô không kịp chùi nước mắt trên mặt, vội vàng đặt con rắn xanh vào chậu gỗ. Cô cẩn thận rửa giấy sạch sẽ cho con rắn, như thể một người mẹ đang tắm cho con của mình vậy. Cô còn khẽ nựng. Thanh Nhi à, con đừng sốt ruột nhé. Mẹ tắm cho con sạch sẽ xong, sẽ cho con ăn ngay. Hôm nay mẹ bắt được nhiều đồ con thích ăn lắm, chắc chắn là con sẽ rất vui. Đầu con rắn ngóc khỏi mặt nước, nó hướng về phía Thượng quan Ngọc Châu rồi lúc lắc. Thượng quan Ngọc Châu mở nắp bình xanh, sau đó đổ hết đám rết trong túi vải thô đang dẫm đạp lên nhau không sót một con vào bình xanh. Con rắn xanh ngóc đầu, bơi lượn trong chậu gỗ, dường như nó háo hức muốn chui vào bình xanh ngay lập tức để chén một bữa no nê. Thượng quan Ngọc Châu nhìn thấy được nỗi lòng của con rắn. Cô bắt lấy nó rồi đưa vào bình xanh, xong xuôi lại phủ vải đỏ lên miệng bình, buộc chặt lại bằng dây đai. Thượng quan Ngọc Châu ngồi trên chiếc ghế tre nhỏ, đưa tay thấm mồ hôi dịn ở trên trán, nước mắt đọng trên khóe mắt. Cô mệt mỏi nghe thấy những tiếng ăn mồi phát ra từ bình xanh, toàn thân run bắn. Đó là một cuộc chiến một mất một còn. Thượng quan Ngọc Châu đứng dậy, đi tới bên giường rồi ngồi xuống, lôi lên một chiếc hòm gỗ dưới gầm ra, lấy một cuộn tranh ra. Cô mở cuộn tranh ra, trải rộng trên giường, đó là bức truyền thần một người phụ nữ. Người phụ nữ đó trông rất đoan chính và xinh đẹp, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu đang ai oán nhìn Thượng quan Ngọc Châu. Thượng quan Ngọc Châu giang đôi tay run bắn, khẽ chạm vào cặp mắt trong tranh. Cô khẽ nói, nếu anh ấy đối xử với tôi giống như với cô thì tốt biết mấy chứ. Như vậy tôi sẽ không còn phải cô độc một mình nữa, cũng sẽ chẳng còn phải sợ gì. Tại sao đến cả trong mơ, anh ta vẫn gọi tên cô hả? Lại hoàn toàn không để ý gì tới tôi. Có phải anh ta thuộc về cô? Thật sự thuộc về cô đúng không? Tôi muốn có người đàn ông như anh để bảo vệ. Tôi không giống sư phụ, người đã yêu thương một anh chàng thư sinh. Không đời nào, người như thế căn bản không thể bảo vệ được tôi. Nếu như sư phụ tôi không yêu họa sĩ Tống Kha, thì đã không chết như vậy. Nếu sư phụ yêu người đàn ông giống như Du Vũ Cường, thì chắc chắn đã không chết như vậy. Nhưng sư phụ tôi lại chỉ mê mẩn Tống Kha mà thôi. Anh ta ngoài nét bút tài hoa ra thì còn có gì chứ? Không, Du Vũ Cường không còn là của cô nữa. Cô đã chết rồi. Cô không thể làm gì được cho anh ấy nữa. Tôi muốn có được anh ấy. Bất luận thế nào tôi cũng phải giành được anh ấy. Tôi cũng muốn có sự ấm áp, cũng mong mỏi một bờ vai đàn ông. Mắt của Thượng quan Ngọc Châu lóe lên những tia đỏ lòm đáng sợ. Cô ta đã lấy bức truyền thần của Thẩm Văn Tú trên người Du Vũ Cường khi hắn hôn mê. Bỗng Thượng quan Ngọc Châu giơ hai tay che mặt, khóc thút thít. Sư phụ à, thù lớn của sư phụ, con còn chưa báo xong. Sao con lại có thể nghĩ tới những chuyện nam nữ vớ vẩn này được chứ? Sư phụ à, con có lỗi với sư phụ, con nhất định sẽ báo thù cho sư phụ. Sư phụ yên tâm, con sẽ lần lượt giết hết bọn chúng. Một lát sau, Thượng quan Ngọc Châu đột nhiên cười nhạt nói. Du Vũ Cường à, em đã bỏ bùa anh. Em có thể để anh rời đi, cũng có thể gọi anh quay lại. Cho dù anh có đi tới chân trời góc bể thì em cũng vẫn có thể gọi anh quay về bên em. Chờ báo thù cho sư phụ xong, em nhất định sẽ giành được anh. Anh sẽ phải ở bên em tới chết mới thôi. Để cả đời em sẽ không phải cô độc nữa. Em đã nếm đủ mùi cô độc rồi. Chiếc bình sành đã im ắng trở lại. Thượng quan Ngọc Châu hờ hững lấy một chậu nước nóng rồi đặt bên cạnh bình sành. Cô mở bình sành, nói khẽ gì đó vào bình một lúc. Con rắn xanh lại ngóc đầu lên, trông bộ dạng rất thỏa thuê. Thượng quan Ngọc Châu giơ tay bắt, rửa ráy cho nó trong chậu gỗ, tiếp đó lại quỳ xuống lầm rầm nói gì đó, mở miệng để con rắn xanh bò vào trong. Ngày 22 tháng Giêng âm lịch năm Dân Quốc thứ 36, buổi trưa trời vẫn nắng đẹp, nhưng tới chiều mây đen kéo tới che khuất mặt trời. Một bầy cú mèo rú lên, những tiếng kêu quái lạ lượn vòng trên bầu trời thị trấn Đường. Những chiếc lông đen rơi khắp nơi, một chiếc lông rơi đúng đầu của Chư Cốc. Hắn giơ tay lấy chiếc lông đó xuống, chiếc lông vẫn còn nhơn nhờn. Hắn để chiếc lông trước mặt rồi ngắm nghía kỹ càng. Bỗng mắt của hắn tối sầm, toàn thân trở nên lạnh toát, hắn vội vã vứt chiếc lông đó, sợ hãi bỏ đi. Chư Cốc vừa mới về nhà, còn chưa uống hết cốc trà nóng Phùng Nguyệt Như đã pha cho thì đã nghe thấy tiếng gọi của một đội viên được bảo vệ. Đội trưởng Chư Cốc à, Chủ tịch Vương muốn đội trưởng đi tới ủy ban thị trấn một chuyến, Chủ tịch có chuyện muốn nói. Chư Cốc đưa cốc trà cho Như Nguyệt. Như Nguyệt à, anh phải đi đây. Phùng Như Nguyệt quan tâm đáp lại. Uống xong cốc trà đã rồi hãy đi anh à. Chư Cốc cười. Không uống nữa, Chủ tịch Vương chắc chắn có chuyện gấp thì mới tìm anh, không thể để ông ấy đợi lâu được. Phùng Như Nguyệt khẽ cười. Đi sớm về sớm anh nhé. Chư Cốc gật đầu đáp. Anh biết rồi. Lúc Chư Cốc ra cửa, đi xuyên qua ngõ đồi mế, hắn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn trộm mình. Hắn luôn cảm thấy hôm nay chắc sẽ có chuyện gì đó không ổn, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chư Cốc tới ủy ban thị trấn, bước vào văn phòng. Văn phòng không có đèn, tối om. Hắn chỉ nhìn thấy ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của đốm lửa khi Vương Bình Thuận hút ống điếu. Khuôn mặt của Vương Bình Thuận cũng lúc mờ lúc tỏ như vậy. Chư Cốc khẽ hỏi. Chú à, chú tìm cháu có chuyện gì vậy? Vương Bình Thuận nhả một hơi khói lạnh lùng nói. Sau này khi ở ủy ban thị trấn hay là ở nơi công cộng, mày đừng gọi tao là chú, mà phải gọi tao là chủ tịch nghe chưa? Chư Cốc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vâng, chủ tịch Vương. Vương Bình Thuận đứng dậy, đặt chiếc ống điếu lên bàn, sải bước đi ra cửa nhìn ngó ra ngoài. Ông đóng cửa rồi quay lại nói với Chư Cốc. Chư Cốc à, chú gọi mày tới, đích xác là có chuyện quan trọng muốn nói. Chư Cốc đáp. Chủ tịch Vương có chuyện gì cứ dặn dò, tôi sẽ làm theo. Vương Bình Thuận đi tới trước mặt Chư Cốc, ghé sát miệng vào tai hắn rồi nói nhỏ. Chư Cốc gật đầu lia lịa. Đêm đã khuya, mưa bụi giăng khắp trời, Tam đại tử ăn tối xong liền đi tắm cho mụ Hồ Nhị Tẩu. Mụ ta giống như trẻ con ngồi im trong chậu tắm, nụ cười ngây ngô hiện trên mặt, cứ mặc Tam đại tử kỳ cọ cho mình. Tam đại tử rất chăm chú, mắt hắn không hề có tà ý. Nhưng dường như cơ thể gầy trơ xương của mụ ta đã khá hơn trước. Khuôn mặt mụ ta hồng hào hẳn lên. Đây là kết quả dốc công dốc sức, không nề hà ngày đêm của Tam đại tử trong khoảng thời gian vừa qua. Tuy mụ vẫn trong trạng thái ngây ngô, thỉnh thoảng vẫn lên cơn điên, nhưng đây vẫn là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời mụ ta. Bởi từ trước tới giờ chưa từng có người đàn ông nào đối đãi tốt với mụ ta như vậy. Bàn tay của Tam đại tử khẽ chạm vào cái bụng trướng của mụ. Trong đầu hắn lại hiện lên hình bóng của con rắn xanh và người đàn bà áo trắng kỳ bí kia. Không hiểu bây giờ người đàn bà áo trắng đó ở đâu. Tay của Tam đại tử khẽ run lên trên da bụng mụ Hồ Nhị Tẩu. Trái tim của hắn cũng đang run rẩy. hắn đã thể nhất định sẽ bắt con rắn xanh kia rời khỏi người mụ Hồ Nhị Tẩu. Hắn sẽ làm cho mụ lại có thể trở lại làm người bình thường, để mụ lại có thể được sống những ngày tháng đầy đủ như trước. Khi nào mới tới ngày đó đây? Tam đại tử biết rõ, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào sự xuất hiện của người đàn bà áo trắng kia. Chỉ có cô ta mới có thể giải cứu cho mụ Hồ Nhị Tẩu. Sự xuất hiện của người đàn bà áo trắng có ý nghĩa gì với Tam Lại Tử ư? Trong lòng hắn biết rõ, hắn biết chỉ cần người đàn bà áo trắng kia xuất hiện trước mặt thì hắn sẽ phải trải qua nỗi sợ hãi và tai họa nặng nề. Nhưng hắn vẫn hy vọng cô ta nhanh chóng xuất hiện. Cho dù chỉ là một tia hy vọng, hắn vẫn muốn thông qua cô ta giải cứu cho mụ Hồ Nhị Tẩu. Tam Lại Tử thở dài não nề. Mưa càng lúc càng to, thị trấn Đường trở nên lạnh lẽo. Đêm đã khuya, mưa vẫn rơi tí tách. Trịnh Mã Thủy ngủ say như lợn chết, tiếng ấy to như bể lò rèn. Mụ Dương Hoa Cố bị đánh thức không phải vì tiếng mưa, cũng không phải vì tiếng ngáy của Trịnh Mã Thủy, mà bị đánh thức vì cơn đau bụng đi ngoài. Trước bữa tối, Trịnh Mã Thủy xách một đống lòng lợn đến. Bọn trẻ con nhìn thấy lòng lợn thì sướng rơn. Mụ Dương Hoa Cố cũng không giống như trước kia, cứ nhìn thấy mặt hắn là đòi tiền. Do vậy Trịnh Mã Thủy cũng lơi lỏng phòng bị. Tuy mụ ta không yêu cầu hắn phải đền bù báo đáp, nhưng lần nào đến hắn cũng mang chút đồ. Việc tới tay không cũng khiến Trịnh Mã Thủy cảm thấy áy náy. Số lòng lợn xào nấu xong cũng tới một chậu, khiến cả nhà mụ Dư Hoa Khố ăn no căng bụng. Bọn trẻ ăn đã cơn thèm xong liền lăn ra ngủ. Dư Hoa Khố và gã Trịnh Mã Thủy tranh thủ quần đảo trên giường. Mụ đã vào tuổi sung mãn, lẽ nào có thể bỏ qua gã bán thịt lợn Trịnh Mã Thủy, cả người bốc mùi tanh tưởi của thịt, tự dẫn xác tới đây? Chúng làm tình hết lần này tới lần khác, mãi đến khi mệt nhoài mới ngủ thiếp đi. Lòng Dư Hoa Khố ấm ức vô cùng khi bị đánh thức bởi cơn đau bụng đi ngoài vào đúng lúc đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo mưa gió. Mụ ta đá mạnh vào chân của gã Trịnh Mã Thủy vẫn đang ngủ say như chết, rồi lầm bầm một mình. Mớ lòng lợn thum thùm của mày khiến bà ăn no tới mức nửa đêm phải mò dậy xả đây. Dư Hoa Khố ngồi dậy mặc quần áo, vừa nhìn thấy đống quần áo của Trịnh Mã Thủy vứt lung tung dưới đất, mụ liền lục lọi trong túi áo, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy gì. Mụ lại vớ chiếc quần nhờn mỡ tanh tưởi lên, sờ soạng hồi lâu trong túi cũng vẫn không thấy gì. Mụ ta liền chửi: thằng khốn kiếp này đúng là đồ keo kiệt, một xu một cắc cũng chẳng đem theo người. Mày sợ mang đi bị bà đây tịch thu hả? Bà mày lại bần tiện thế ư? Mụ Dư Hoa Khố thở dài, vớ vội giày đội nón đi ra ngoài. Trời mưa nhưng vẫn còn chút ánh sáng. Dư Hoa Khố lần mò ra khỏi ngõ, đi đúng tới chòi đi ngoài trong ngõ thi niệu. Mụ ta ngồi xổm trên bệ hà hê xả hết. Một luồng gió lạnh từ ngoài xộc vào trong chòi, da mông của mụ ta nổi da gà. Người thấy mùi lòng lợn, mùi phân nóng khiến mụ hà hê vô cùng. Bởi bất luận thế nào thì mụ ta cũng vừa được ăn lòng lợn, vừa được thỏa mãn dục vọng. Đúng lúc mụ đang lần mò tìm đường ra khỏi ngõ thi niệu, thì đột nhiên thấy một bóng trắng thoát ẩn thoát hiện trên đường. Mụ ta nấp vào góc tường, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh. Bóng trắng kia khiến mụ nghĩ ngay tới Lăng Sơ Bát, nghĩ tới cái chết của Du Trường Thủy. Mụ thấp thỏm nghĩ thầm, nếu bóng trắng kia phát hiện ra mụ thì sẽ ra sao đây? Không hiểu sớm mai người ta có phát hiện ra xác của mụ trên ngõ thi niệu không? Nghĩ tới đây toàn thân mụ Dư Hoa Khố run bần bật. Không biết mụ đã đứng đó bao lâu mới dám rón rén ra khỏi ngõ thi niệu. Run lẩy bẩy chuồn về nhà. Vừa về tới nhà, mặc dù chưa hết sợ, mụ đã đá Trịnh Mã Thủy đang say giấc nồng. Mụ run run kể: Mã Thủy à, chết rồi, em lại vừa nhìn thấy bóng trắng đấy. Trịnh Mã Thủy bị phá giấc mộng đẹp hậm hực. Mụ đàn bà thối, không lo ngủ mà lại còn ầm ĩ cái gì đấy. Mụ Dư Hoa Khố cấu một cái rõ đau vào tay của Trịnh Mã Thủy, hắn hét toáng lên: Ôi cha, dở hơi à. Dư Hoa Khố vẫn hồn hển kể tiếp: Anh thì chỉ biết mỗi việc ngủ. Em nói cho anh nghe, em lại vừa gặp ma đấy. Lúc này Trịnh Mã Thủy mới tỉnh ngủ hẳn. Cái gì cơ? Dư Hoa Khố nhảy vào lòng Trịnh Mã Thủy, kể hết một lượt chuyện nhìn thấy bóng trắng khi đang đi ngoài ở ngõ thi niệu. Mặt mụ trắng bệch, có thể thấy mụ đã sợ hết hồn. Trịnh Mã Thủy giang đôi tay thô kệch ôm lấy mụ ta, miệng khẽ nói: Có phải là em bị hoa mắt không vậy? Dư Hoa Khố được Trịnh Mã Thủy ôm, thân thể đã ấm lại, giọng nói của mụ cũng ôn hòa hơn. Thật đấy, em nhìn thấy rõ ràng, không sai chút nào. Trịnh Mã Thủy hoảng sợ thốt lên: Xem ra vận khí của em không tốt lắm đâu. Hôm Du Trường Thủy chết, em đi ngoài ở ngõ Thiên Hiệu cũng nhìn thấy bóng ma. Bây giờ em lại nhìn thấy bóng ma. Em nói xem, chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, bây giờ lại tái hiện là thế nào? Sau này em không nên đi ngoài ở ngõ Thiên Hiệu vào buổi tối. Tốt nhất đi vào Bô, chờ trời sáng rồi đổ. Dư Hoa Khố băn khoăn. Thế anh không sợ thối ư? Trịnh Bá Thủy giơ tay véo một cái trên lưng của Dư Hoa Khố rồi nói. Anh không chê em thối, được chưa? Nhưng liên tiếp gặp ma cũng không phải chuyện hay đâu. Anh nghĩ ngày mai em nên đi thắp hương ở miếu Đông Hoa Sơn. Nếu không sẽ bị con ma đó quấy rối, không chừng lại gặp nạn đấy. Người mụ ta run lên. Sao em lại xui xẻo thế này cơ chứ? Trịnh Bá Thủy dường như cũng đắn đo gì đó hỏi lại. Đúng vậy, sao em lại luôn xui xẻo vậy? Cả hai không nói gì nữa, chỉ ôm chặt nhau vào lòng. Trong đêm khuya đó, thì chân đường không hiểu có xảy ra chuyện gì khó lường không. Chư Cốc cùng một số đội viên đội cảnh sát mặc áo mưa, mai phục sau bụi dạ lan hương ở một góc tường nào đó trong sân quán Tiêu Dao. Mọi thành viên trong đội bảo vệ đều không có ai chớp mắt trong đêm nay. Họ đều đã được bố trí sẵn ở từng vị trí, nhóm bao vây mấy vòng quán Tiêu Dao. Chủ tịch mới nhận chức Vương Bình Thuận nhận được tin báo là tối nay thổ phỉ Trần Lan Đầu đột nhập quán Tiêu Dao để mang Xuân Hương đi. Dưới gầm giường Xuân Hương lúc này có hai đội viên đội bảo vệ mai phục, họ đều đã chĩa sẵn súng ra cửa. Lòng Chư Cốc lo lắng không yên. Trần Lan Đầu là nhân vật không dễ đối phó như vậy. Cho dù hắn có đột nhập vào quán Tiêu Dao thì bọn Chư Cốc chưa chắc đã bắt được hắn. Không biết chừng lại còn bị hắn đánh bị thương nữa. Nhưng Chư Cốc không thể rút lui. Hắn biết lúc này ông chú ruột Vương Bình Thuận của mình chắc chắn đang ngồi trong văn phòng giết thuốc lào. Ông ta cũng đang rối ruột rối gan chờ đợi chuyện gì sắp xảy ra. Ông ta cũng không bảo Chư Cốc phái người tới bảo vệ mà tập trung lực lượng vào hết quán Tiêu Dao. Ông Vương Bình Thuận muốn Chư Cốc dốc toàn lực vào đó. Mưa vẫn rơi ào ào, không có dấu hiệu ngừng lại. Chư Cốc mặc hết áo đơn đến áo kép. Cái lạnh vẫn len lỏi tìm chỗ xâm nhập. Thêm vào đó nỗi sợ hãi bản năng đối với Trần Lan Đầu khiến răng Chư Cốc đánh lập cập. Nỗi mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ đầu óc của Chư Cốc. Hắn nghĩ nếu qua đêm nay nếu không xảy ra vấn đề gì, ngày mai hắn sẽ xin từ chức đội trưởng với ông Vương Bình Thuận. Sau đó sẽ nhanh chóng cưới Phùng Như Nguyệt, sống những ngày tháng bình yên. Mặc dù hắn biết có không ít người đỏ mắt vì vị trí đội trưởng đội bảo vệ này. Trong khi Chư Cốc và các đội viên đội bảo vệ vất vả mai phục bên ngoài, mụ chủ tịch quán Tiêu Dao Lý Mị Nương đang cuộn tròn trong chăn ấm nhưng không thể nào ngủ được. Phòng mụ tối không thắp đèn, màn đêm đen sì như âm phủ vậy. Đêm này lão Vương Bình Thuận không tới ngủ với mụ. Trong bóng tối mụ ta cứ mở to cặp mắt sợ hãi, trong lòng vừa lạnh lẽo vừa trống trải. Đây sẽ là một đêm như thế nào? Liệu có ai chết trong đêm nay không? Cái chết đối với mụ ta mà nói là một cơn ác mộng. Mụ bị cơn ác mộng này dày vò tới mức hoảng hốt không yên. Những ngày vừa qua, mụ luôn muốn tới trước mộ Du Trường Thủy thắp nén hương cho ông ta. Nhưng mụ sợ ra khỏi cửa, thậm chí mụ còn sợ cả ánh nắng mặt trời. Lúc này mụ giống như là một con chuột không nhìn thấy ánh nắng vậy. Mụ trốn trong quán Tiêu Dao tĩnh lặng, ban ngày không nói không rằng với lũ gái điếm trong quán. Đêm xuống trong lòng vừa muốn từ chối sự viếng thăm của Vương Bình Thuận, lại vừa mong chờ sự xuất hiện của ông ta. Cảm giác của mụ đối với Vương Bình Thuận phức tạp vô cùng. Vì chuyện Du Trường Thủy mới chết không lâu đã độc chiếm thân xác mụ. Trong khi sinh thời Du Trường Thủy vẫn coi ông ta như anh em ruột. Nhưng mụ lại phải dựa vào ông ta, bởi sau khi Du Trường Thủy chết, ông ta đã trở thành chủ tịch mới. Nếu như không có sự hậu thuẫn của ông ta, những ngày tháng sau này của mụ sẽ trở nên khó sống vô cùng. Kể từ Tết tới giờ, đặc biệt là sau khi Du Trường Thủy chết trên giường mụ ta, chẳng còn khách khứa lai vãng tới quán Tiêu Dao nữa. Mụ không thể đứng đó dương mắt nhìn quán Tiêu Dao ngày một tiêu điều. Quán Tiêu Dao phải phát đạt trở lại, do vậy còn phải dựa vào sự ủng hộ của Vương Bình Thuận. Trong đêm mưa này, Lý Mị Nương còn lo lắng một chuyện khác, đó chính là tiếng hét xé ruột xé gan trong phòng Xuân Hương. Tiếng gào thét thê thảm đau đớn của Xuân Hương thật đơn độc, nó còn lạnh lẽo hơn cả cái chết, cứ giày vò trái tim sợ hãi, yếu đuối của mụ. Không hiểu con ma đó có xuất hiện trong đêm nay không? Đột nhiên có một bàn tay của quạng về phía mụ. Bàn tay này lạnh cóng, nước dính trên bàn tay nhỏ xuống tong tòng. Bàn tay đó đã sờ lên cổ Lý Mị Nương. Mụ ta muốn hét to lên, nhưng không thể nào hét nổi. Mụ sợ tới mức bùn rùn hết cả người. Phút chốc nước tiểu vãi ra. mụ ngửi thấy mùi khai khó chịu. Trước khi đi ngủ, mụ luôn cài chặt then cửa. Vậy kẻ đột nhập mò vào nhà mụ bằng cách nào? Không những thế lại không hề phát ra tiếng động nào. Đầu óc mụ bắt đầu mụ mị. Mụ đã không còn khả năng nghĩ ra cái gì để đối phó nữa. Lúc này mụ giống như con cừu chờ chết. Bàn tay lạnh còng đó cố hết sức bóp chặt của mụ. Cũng có thể đó là lý do tại sao mụ không hét lên được. Cùng thời điểm này, lại có một sức ép lớn khiến mụ ngạt thở. Mụ nghĩ thầm. Dù Trường Thủy, ông đúng là đồ quỷ. Có phải là ông tới trêu tôi không vậy? Lúc này Lý Mị Nương nghe thấy giọng nói khẽ. Bà không phải sợ. Chỉ cần bà nói rõ chân tướng sự việc, tôi sẽ không giết hết. Còn không thì... Đây là giọng của ai? Lý Mị Nương không thể phân biệt nổi. Dường như mụ ta chưa từng nghe thấy giọng nói này. Hay có phải do quá sợ hãi mà quên mất không? Cuối cùng Lý Mị Nương cũng thốt ra một câu. Người là ai? Người đó đáp. Bà đừng hỏi tôi là ai. Tôi chỉ muốn bà nói sự thật mà thôi. Lý Mị Nương thở một cách nặng nhọc hỏi lại. Cậu muốn biết sự thật gì? Người đó đáp lại. Bà phải nói thật cho tôi. Tại sao ông Du Trường Thủy chết? Mụ ta vô cùng ngỡ ngàng. Tại sao người muốn biết việc này? Người đó đáp lại lạnh lùng. Bà đừng lằng nhằng nữa. Mau nói thật cho tôi nghe. Mụ Lý Mị Nương thầm nghĩ, người này chắc chắn có quan hệ nào đó với Du Trường Thủy. Nhưng người này tới tìm hiểu sự thật về cái chết của Du Trường Thủy, rốt cuộc là vì cái gì? Sau khi người đó bỏ bàn tay lạnh toát ra khỏi cổ Lý Mị Nương, dường như mụ ta thoát được sự uy hiếp chết người. Mụ Lý Mị Nương dần buông lỏng tâm trạng căng thẳng của mình. Người đó vẫn khẽ nói trong bóng tối. Bà nói mau đi, bởi tôi còn phải rời khỏi nơi quỷ quái này trước khi trời sáng. Tam Lại Tử cũng là người không ngủ trong đêm này, dường như hắn linh cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hồ Nhị Tẩu nằm nghiêng ngủ ngon lành, tiếng ngáy đều đều vọng ra, khóe miệng của mụ còn chảy dài. Chiếc đèn dầu trong phòng vẫn đang sáng, Tam Lại Tử không thổi tắt nó. Buổi tối có ánh đèn khiến mụ Hồ Nhị Tẩu không sợ hãi như trước. Tam Đại Tử thường xuyên bị đánh thức bởi tiếng nói nhảm bất chợt của mụ ta. Hắn thường nhìn thấy mụ ta ngồi trên giường, hai tay cứ cào cấu trước mặt, như thể đang cố gắng đuổi bọn ác ma không nhìn thấy được. Bộ dạng im ắng của mụ ta lúc này giống như là một đứa trẻ vô tội, điều này khiến Tam Đại Tử mềm lòng. Trong đêm này, ít nhất tới lúc này mụ Hồ Nhị Tẩu vẫn chưa bị bọn ma giữ quấy rầy. Ác mộng của Hồ Nhị Tẩu cũng chính là ác mộng của Tam Đại Tử, bởi hắn phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí cả tối để an ủi vỗ về mụ ta, để mụ ta bình tĩnh trở lại, để mụ ta cảm thấy có cảm giác an toàn. Hiện giờ Tam Đại Tử không dùng dây trói mụ ta lại mỗi khi mụ lên cơn điên như trước, mà hắn ôm chặt mụ ta vào lòng, rồi không ngừng nói chuyện, dùng sức mạnh của bản thân khống chế cơ thể mụ ta, dùng những lời nói không ngừng nghỉ của mình để vỗ về linh hồn bất an của mụ ta, mãi tới khi mụ ta ngoan ngoãn ngủ thiếp đi như một đứa trẻ. Tam Đại Tử đặt tay lên ngực, hắn cảm thấy được nhịp đập của con tim. Thật kỳ lạ là hôm nay, tim của hắn đập nhanh hơn thường lệ. Không những thế, con rắn nằm phục trong bụng hình như đã tỉnh lại. Con rắn đó chìm vào giấc ngủ sâu. Từ sau ngày hắn uống rượu thì lại náo loạn trong bụng. Tam Đại Tử đặt tay của mình lên bụng, lòng bàn tay khẽ run lên. Con rắn đó đang chuyển động trong bụng hắn. Có một giọng nói sắc nhọn xuyên qua màn mưa, xông thẳng vào phòng, đập vào thần kinh của Tam Đại Tử. Tam Đại Tử ngồi bật dậy, hai mắt mơ màng. Dường như con rắn trong bụng nghe thấy tiếng gọi nào đó, nó lồng lộn trong bụng trườn về phía cổ họng hắn. Tam Đại Tử lặng lẽ mặc quần áo, xuống giường rồi thất thểu đi về phía cửa. Hắn đứng bên cửa, giơ tay rút then mở rộng cửa ra. Hơi nước lạnh bên ngoài ập vào mặt, Tam Đại Tử nhìn thấy người đàn bà áo trắng bịt mặt đang đứng ngoài cửa. Người đàn bà áo trắng nhìn chăm chăm vào hắn, mắt cô ta phát ra tia sáng màu đỏ. Ánh mắt của Tam Lại Tử và cô ta chạm vào nhau. Tam Lại Tử dùng mình như bị ma nhập. Người đàn bà áo trắng lại thoát ẩn thoát hiện ở bên ngoài đường phố thị trấn đường. Tam Lại Tử như bị ma xui quỷ khiến lẹo đẽo đi theo sau. Hắn cũng thoát ẩn thoát hiện giống như cô ta. Hắn đi nhưng vẫn mở toang cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu. Vương Bình Thuận ngồi cô độc một mình trong văn phòng không ngừng hút thuốc lào. Cứ như thể ông ta đang chờ đợi gì đó trong cô đơn vậy. Mỗi lần rít thuốc, môi ông ta lại ánh lên một màu kỳ dị. Thời gian cứ dần trôi theo khói thuốc, im lặng không lời. Không hiểu lúc này là canh mấy, Vương Bình Thuận không hề biết. Mặc dù chiếc đồng hồ quả quýt của ông ta vẫn đang chạy, nhưng ông cũng không có nhu cầu lấy ra xem. Thậm chí ông còn quên cả chiếc đồng hồ đó. Chiếc đồng hồ này là quà tặng năm xưa của Du Trường Thủy. Bây giờ trong lòng Vương Bình Thuận chỉ đau đầu xem chuyện gì sẽ xảy ra trong quán Tiêu Dao. Mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Ông nghĩ thầm, không hiểu Trư Cốc có khiến ông thất vọng không nữa. Chỉ cần trừ khử được người đó thì ông mới có thể vô ưu vô lự làm hoàng đế trên mảnh đất này. Người đó là mối họa duy nhất trước mắt của ông. Trư Cốc vừa đói vừa rét. Trước cửa phòng Xuân Hương không có chút động tĩnh gì. Cả quán Tiêu Dao im lìm. Lúc này một hội viên đội bảo vệ mò ra khỏi quán Tiêu Dao, đi tới trước mặt Trư Cốc, vẫn chưa kịp nói gì thì đã bị Trư Cốc thấp giọng giáo huấn. Đổ chó, không chịu mai phục đi, mò ra đây làm gì hả? Đội viên đội bảo vệ kia khẽ nói. Đội trưởng à, tôi nghe thấy có tiếng người đang nói trong phòng má mì lý. Trư Cốc hồ nghi hỏi lại. Thật không? Người kia quả quyết. Thật đã, nếu tôi dám lừa đội trưởng, tôi là con chó ăn cứt. Trư Cốc chửi. Đổ chó. Nói rồi hắn dẫn theo một số đội viên khác đi về phía phòng của mụ Lý Mị Nương. Trư Cốc dặn hai đội viên chặn ở cửa, còn hắn dẫn hai đội viên khác đi tới cửa sổ. Trư Cốc giỏng tai lên hòng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phía trong. Trư Cốc nghe thấy rồi, tiếng nói chuyện hơi bé, không phân biệt nổi là tiếng đàn ông hay đàn bà. Cũng không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện. Hay là mụ Lý Mị Nương đang nói mơ? Nhưng điều này dường như không thể xảy ra được, bởi người nói mơ sẽ không cố ý ghim giọng xuống thấp và cũng không thể liền mạch như vậy được. Nhất định có ma ở bên trong. Trư Cốc khẽ khàng dẫn mấy đội viên được bảo vệ ra một góc khuất rồi thấp giọng nói. Chó thật đấy. Lẽ nào Trần Lan Đầu và mụ Lý Mị Nương lại câu kết với nhau? Chúng đang ở trong thì thầm gì đó. Đúng là không ngờ nổi. Mau lên, mà gọi mấy thằng nữa từ đây mai phục hai bên cửa phòng Lý Mị Nương. Nếu như có người từ bên trong đi ra, thì đồng loạt xông lên, nhanh chóng trói hắn lại. Ngoài ra, cũng phải có người mai phục dưới cửa sổ, phòng hắn nhảy cửa sổ thoát ra ngoài. Những thằng ở vòng vây bên ngoài không được manh động. Nếu như vòng trong không chế ngự được, thì vòng ngoài sẽ có việc. Nhớ là mai phục thì phải nhẹ chân nhẹ tay, không nên rút dây động rừng. Nếu để hắn có cơ hội phòng bị, thì chúng ta sẽ khó ra tay đấy. Khoảng nửa canh giờ sau, cửa phòng mụ Lý Mị Nương khẽ mở, một người từ trong bước ra. Người đó vừa đặt chân lên ngưỡng cửa thì đã bị một đội viên đội bảo vệ lấy báng súng đập vào đầu. Người đó chỉ kịp kêu lên một tiếng liền lăn dưới đất bất tỉnh. Mấy tay bảo vệ nhảy sổ đến, nhanh chóng dùng dây trói chặt người đó lại. Một đội viên đội bảo vệ phấn khởi reo lên. Tóm được rồi, Trần Lan Đầu đã bị tóm rồi. Trư Cốc liền đốt đuốc, những đội viên đội bảo vệ cũng đua nhau đốt đuốc. Lần lượt đổ ra từ chỗ mai phục. Trư Cốc hứng chí vô cùng, không ngờ lại dễ dàng bắt được thổ phỉ Trần Lan Đầu, kẻ đã được truyền miệng rằng rất khó đối phó. Đây có thể coi là đại công, bởi quân đội chính quy của Quốc dân đảng trước đây cũng không bắt được tên thổ phỉ này. Lúc này Trư Cốc không còn thấy lạnh, cũng không thấy đói nữa, máu nóng bốc nguồn ngụt lên đầu. Hắn cầm đuốc tiến tới trước mặt người bị bắt. Người đó đang nằm úp sấp mặt xuống đất. Hai tay hai chân người đó được trói rất chắc, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó lòng thoát được. Trư Cốc vui mừng nói với thuộc hạ. Bọn chó, mau lượt hắn dậy. Tao nóng lòng muốn xem tên thổ phỉ Trần Lan Đầu tiếng tăm lừng lẫy này có phải là ba đầu sáu tay hay không. Hai tay bảo vệ khom lưng lật người đó dậy. Cây đuốc trong tay Trư Cốc đi sát vào mặt người kia, người đó bịt mặt bằng vải đen. Trư Cốc khom người, giơ tay giật mảnh vải đen ở trên mặt người đó xuống. Hả? Trư Cốc há hốc mồm, đờ người ra. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Không thể nào. Người đó hoàn toàn không phải là thổ phỉ Trần Lan Đầu, mà rõ ràng là cháu ruột của Du Trường Thủy, Du Vũ Cường. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đến cả mụ Lý Mị Nương vừa đi từ trong ra cũng ngỡ ngàng tới mức mở to mắt. Mụ dùng tay bịt miệng lại, ngăn không cho mình hét toáng lên. Nói thế nào mụ ta cũng không ngờ, người ép mụ khai sự thật về cái chết của Du Trường Thủy lại là Du Vũ Cường. Trong mắt mụ, Du Vũ Cường cũng là kẻ thù của Du Trường Thủy, mà kẻ thù trong số người thân lại càng đáng sợ và tuyệt tình. Lý Mị Nương nói với Trư Cốc. Đội trưởng Trư Cốc à, cậu thần người ra làm gì vậy? Mau cởi trói cho nó đi, nó đâu phải là người các cậu muốn bắt. Trư Cốc lầm bầm chửi thầm. Chó má thật. hắn cảm thấy vô cùng khó xử, không biết phải làm thế nào. Lúc này Dư Vũ Cường đã dần tỉnh lại, phát hiện mình đang bị trói, lại thấy có rất nhiều người cầm đuốc đứng xung quanh. Hắn liền dãy giụa, ngẩng đầu chửi ầm lên. Mẹ chúng mày chứ, thằng cháu nào lại dám trói ông mày thế này, mau thả ông mày ra ngay. Chư Cốc và thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau. Chư Cốc nghĩ ngợi một hồi, hắn cảm thấy nên báo tình hình này với ông Vương Bình Thuận, rồi tính sau. Hắn dặn bọn thuộc hạ trông coi Dư Vũ Cường một cách kỹ càng, sau đó đưa cây đuốc của mình cho một đội viên khác, rồi lần mò rời khỏi quán Tiêu Dao, đi về phía văn phòng trong ủy ban thị trấn của ông Vương Bình Thuận. Văn phòng vẫn tối om, trong phòng nồng nặc mùi thuốc lào cháy hết, tỏa ra mùi hôi khó chịu. Ông Vương Bình Thuận ngồi trên chiếc ghế thái sư. Chư Cốc không nhìn thấy mặt của ông ta, cũng không rõ nét biểu cảm trên mặt của ông ta, càng không nắm bắt được tâm trạng ông ta vào thời điểm này. Chư Cốc nói, chú à? À không, Chủ tịch Vương, người chúng tôi đã bắt được ở quán Tiêu Dao không phải là thổ phỉ Trần Lan Đầu, mà là cháu ruột của trưởng trấn Du Trường Thủy. Ông xem... Vương Bình Thuận ho một tiếng trong bóng tối, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Mày xem phải xử lý như thế nào? Chư Cốc ngập ngừng phân bua. Điều này... hay là Chủ tịch Vương ra quyết định thôi? Cháu không tự quyết định được. Vương Bình Thuận trầm tư một lát rồi nói. Lúc Du Trường Thủy còn sống, chẳng phải ông ta đã sai mày đi bắt Du Vũ Cường đấy thôi? Đúng vậy. Vương Bình Thuận cười nhạt một tiếng nói tiếp. Bắt nó làm gì? Bởi vì người nhà họ Trung muốn đi bắt Du Vũ Cường, nên Chủ tịch Du phái cháu đi. Vương Bình Thuận nói vẻ am hiểu. Du Trường Thủy muốn mày đi bắt nó là để bảo vệ nó, sợ nó bị người nhà họ Trung bắt được lại cho vào giọ lợn dìm sông. Bây giờ Du Trường Thủy chết rồi, nếu người nhà họ Trung biết được chúng ta bắt được Du Vũ Cường, nhất định sẽ kéo tới ủy ban đòi người. Vậy nên giao người hay là không nên giao đây? Chư Cốc lúng túng. À, việc này... Vương Bình Thuận lại lên tiếng. Nếu như không giao người, họ sẽ làm ầm lên. Chủ tịch mới đương nhiệm là ta đây biết phải làm sao. Tao cũng không thể để đội bảo vệ chĩa súng vào người nhà họ Trung, bởi họ không phải là thổ phỉ, cũng không phải là địch. Việc này đúng là khó giải quyết thật. Đúng là Du Vũ Cường dụ dỗ đàn bà trong nhà họ, làm bại hoại gia phong nhà người ta. Theo tao nên thế này. Đầu tiên cứ nhốt Du Vũ Cường lại, đợi trời sáng sẽ thương lượng tiếp. Trời cũng đã gần sáng, tao cũng phải đi nghỉ đây. Làm chủ tịch đúng là mệt thật. Chư Cốc ngoan ngoãn đáp lại. Được ạ. Trời vừa tờ mờ sáng, mưa đã tạnh hẳn, cả thị trấn đường vẫn chìm trong bầu không khí xám xịt. Không hiểu người nhà họ Trung biết được tin đội bảo vệ ủy ban thị trấn bắt được Du Vũ Cường từ đâu, mà tộc trưởng họ Trung, người quắt lại như con khỉ gầy, đã dẫn theo mười mấy trai tráng vác theo dao, gươm, gậy, súng, kéo nhau tới trước cửa ủy ban thị trấn chuẩn bị đòi người. Cửa lớn của ủy ban vẫn đóng chặt, bên trong im phăng phắc. Ông tộc trưởng mặt đằng đằng sát khí nói với một người trong số trai tráng nhà họ Trung. Du Vũ Cường, tao xem mày còn có thể chạy được thêm nữa không? Trung Khánh à, cho mau tới gõ cửa đi. Trung Khánh một tay xách đao, nghiêng đầu đi tới trước cửa lớn, giơ cánh tay còn lại gõ mạnh vào cửa. Tộc trưởng họ Trung nhìn Trung Khánh gõ cửa một hồi mà bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào liền nói. Lẽ nào bọn bên trong chết hết cả rồi? Đúng lúc này, cánh cửa lớn của ủy ban thị trấn kèn kẹt mở. Vương Bình Thuận mặc áo chẽn một mình đi tới trước mặt người anh họ Trung. Phía sau không có người nào đi cùng. Sự xuất hiện của Vương Bình Thuận đã dấy lên một cuộc tranh luận trong đám người nhà họ Trung. Ai đó hét toáng lên. Nộp Du Vũ Cường ra đây ngay. Tiếp đó, người nhà họ Trung đồng loạt hô to. Giao Du Vũ Cường ra đây ngay. Ông tộc trưởng như khỉ gầy khua khua tay, tiếng hô hào đã lắng xuống. Vương Bình Thuận xị mặt đáp. Các ngươi muốn làm gì hả? Tụ tập gây chuyện hả? Đúng là chẳng có phép tắc gì nữa. Ông tộc trưởng như khỉ gầy lên tiếng. Chủ tịch Vương à, sao ông lại có thể nói chúng tôi tụ tập gây chuyện được chứ? Chúng tôi biết, đội bảo vệ bắt được Du Vũ Cường, hiện đang nhốt trong ủy ban thị trấn. Chúng tôi muốn tới đây đòi người. Vương Bình Thuận cười nhạt một tiếng đáp lại. Đòi người à? Các người dựa vào đâu mà đòi người? Tộc trưởng như khỉ già cũng cười nhạt tiếp lời. Cái thằng Du Vũ Cường này, hôm nay chúng tôi phải đòi bằng được mới thôi. Ông không đồng ý giao cũng phải giao thôi. Những thớ thịt trên mặt ông Vương Bình Thuận rung lên. Tôi còn đứng ở đây, xem ai dám bước vào ủy ban một bước. Khuôn mặt xương gầy của ông tộc trưởng họ Trung cũng giật giật. Chủ tịch Vương à, ông đừng nên nói những lời khó nghe như vậy. Chúng tôi coi ông là chủ tịch là vì tôn trọng ông. Nếu như chúng tôi không coi ông là chủ tịch thì ông cũng chẳng là cái thá gì cả. Ủy ban thị trấn các ông ngoài việc ăn uống chơi bời, bắt chúng tôi nộp hết thuế này tới thuế kia. Thử hỏi đã làm được gì cho người dân chưa? Dù Vũ Cường đã làm những chuyện xấu xa không bằng chó lợn đối với nhà họ Trung, do vậy ông nên giao nộp cho người nhà chúng tôi xử lý. Ông cũng là hợp tình hợp lý. Còn ông thì vẫn có thể tiếp tục yên ổn làm chủ tịch. Nếu giao Du Vũ Cường cho chúng tôi, thì nhà họ Trung chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng ông như trước. Bằng không... Vương Bình Thuận cao giọng thách thức. Bằng không thì các người định làm gì? Tôi thấy đúng là các người không coi luật pháp ra sao nữa rồi. Tôi nói cho các người hay, Du Vũ Cường phạm tội gì, chính quyền sẽ xử phạt hắn tội đó. Còn nếu các người vẫn muốn tôi giao nộp Du Vũ Cường cho các người, đừng hòng. Tộc trưởng giống khỉ gầy nhà họ Trung không nén được tức giận. Ông ta khua tay ra lệnh. Anh em, mau xông vào cho tao. Bắt sống thằng Du Vũ Cường ra đây, rồi nhốt vào giọ lợn dìm sông. Tiếng gào của ông trưởng tộc họ Trung vừa vang lên, bọn người nhà họ Trung đã như nước chiều ùa vào ủy ban. Vương Bình Thuận bị đẩy vào sân. Ông ta bị gạt sang một bên, ngã oạch xuống đất. Ông dương mắt nhìn đám người nhà họ Trung đang giận sôi máu kia rồi thốt lên. Phản rồi, phản rồi. Lúc này, đám người nhà họ Trung không thèm để ý tới Vương Bình Thuận nữa. Họ nhanh chóng tìm tới phòng giam Du Vũ Cường. Lúc kéo vào gian phòng đó, họ dừng lại, cửa phòng vẫn đóng chặt. Ngoài cửa tuy nhiên không có bất kỳ đội viên nội bảo vệ nào canh giữ cả. Tộc trưởng như khỉ gầy nhà họ Trung đi tới trước cửa và nói. Du Vũ Cường à, xem mày còn có thể chạy đi đâu được nữa. Ông ta giang tay đẩy cửa, cửa không chốt nên mở toang ra. Tộc trưởng nhà họ Trung là người đầu tiên bước vào trong căn phòng tối tăm, ẩm ướt vô cùng. Căn phòng này từ trước tới giờ luôn được dùng để giam người. Người ta trải một lớp rơm trên nên lớp rơm ẩm ướt, bốc mùi hôi mục rất khó ngửi. Ông tộc trưởng họ Trung nhìn thấy một người bị trói giật cánh gà ở trong góc phòng. Ông cho rằng đó là Du Vũ Cường, liền tới đá người đó một phát. Người đó dãy đạp, vặn vẹo một hồi. Ông tộc trưởng họ Trung sai người vào lôi ra. Kéo ra ngoài cửa, mọi người đều ngây người ra. Hóa ra người bị nhét giày vào mồm trói giật cánh gà kia không phải là Du Vũ Cường, mà là đội trưởng đội bảo vệ thị trấn Đường, Trư Cốc. Sau khi chiếc rẻ đen được rút ra khỏi mồm của Trư Cốc, hắn gằn giọng ra lệnh. Bọn chó này, mau cởi dây trói trên người cho tao. Có hai người cúi xuống vội vàng cởi dây trói trên người hắn. Trư Cốc đứng dậy, hắn lao sồng sộc vào phòng miệng lẩm bẩm. Chó thật đấy, khẩu súng mô dê của tao đâu, súng của tao đâu? Trư Cốc tìm súng trong gian phòng ẩm ướt hôi hám kia. Lúc này Vương Bình Thuận bước vào, có rất nhiều người đi sau ông ta, cả đội viên được bảo vệ, lại cả những người làm công việc lặt vặt trong ủy ban. Vừa bước vào phòng, Vương Bình Thuận đã hậm hực hỏi. Thế nào rồi? Đúng là các người muốn làm phản thật. Người nhà họ Trung đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng, họ không còn huênh hoang như lúc trước nữa. Chỉ có tộc trưởng họ Trung nhũ nhặn lên tiếng. Du Vũ Cường chạy thoát rồi. Vương Bình Thuận ngỡ ngàng hỏi lại. Hả? Trư Cốc đã tìm được súng của mình, loạng choạng bước ra. Hắn đứng lại trước mặt Vương Bình Thuận. Mắt ông ta tóe lửa giữ người nhìn Trư Cốc. Cả người Trư Cốc run lên, hắn cảm nhận được nỗi tức giận sục sôi tóe lên từ mắt của ông Vương Bình Thuận. Ông Vương Bình Thuận nắm chặt hai tay, vùng vẩy nắm đấm, tức giận nhìn về phía Trư Cốc quát. Mày đúng là đồ ăn hại. Rốt cuộc mày đã làm gì vậy? Tao đã dặn đi dặn lại phải canh giữ cho tốt. Thế mà mày lại để cho nó chạy trốn hả? Tao chỉ muốn bắn chết cái đồ chó nhà mày ngay. Trư Cốc cúi gằm mặt, khàn giọng đáp lại. Đêm qua, sau khi bọn tôi giải Du Vũ Cường từ quán Tiêu Dao về đây, liền khóa chặt cửa lại. Tôi nghĩ Du Vũ Cường bị trói giật cánh gà thế kia, lại có cửa sắt lớn thế này. Lòng tự nhủ hắn không thể chạy thoát được. Anh em trong đội bảo vệ đã vất vả một đêm rồi. Vì vậy tôi cho phép họ về nhà ngủ. Chỉ còn mỗi mình tôi ở lại trông Du Vũ Cường. Có mệt chút cũng không sao. Đúng là chó má thật. Không ngờ sau khi các đội viên đội bảo vệ về, tôi vừa mới cuộn một điếu thuốc thì nhìn thấy một bóng trắng lướt tới. Tôi còn chẳng kịp rút súng ra nữa. Đầu hơi choáng, ngã vật ra đất. Lúc tỉnh dậy phát hiện mình đã bị trói trong phòng, miệng cũng bị bịt chặt, có hét cũng không hét được. Chó thật. Vương Bình Thuận trầm tư không nói, toàn thân hắn run bắn. Ông ta thở phì phò, không hiểu là do lúc Trư Cốc chọc tức hay là do quá sợ bóng trắng đó nữa. Trưởng tộc nhà họ Trung mặt mũi trắng bệch lầm nhầm. Du Vũ Cường ơi là Du Vũ Cường, xem mày có thể chạy đi đâu được nữa. Tâm trạng của ông chủ cửa hiệu quan tài Trương Thiếu Băng hệt như bầu trời u ám vậy. Ông ta ngồi trong cửa hiệu, khuôn mặt xanh xao mà u uất, miệng thì thầm. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Việc Du Vũ Cường bị bắt rồi lại trốn thoát được chuyến đi rất nhanh trong thị trấn đường. Trương Thiếu Băng đương nhiên cũng biết chuyện này. Sau khi Du Trường Thủy chết, anh ta đã tặng cho ông một cỗ quan tài tốt. Lúc đó Trương Thiếu Băng nghĩ, không hiểu sau khi nghe tin Du Trường Thủy chết, Du Vũ Cường sẽ làm gì. Mấy ngày này, Trương Thiếu Băng luôn lo lắng Du Vũ Cường sẽ trở về thị trấn đường để điều tra về nguyên nhân cái chết của ông chú Du Trường Thủy. Không những thế sẽ còn báo thù cho ông ta nữa. Anh ta quá hiểu Du Vũ Cường. Mặc dù nhiều năm nay, Du Vũ Cường và Du Trường Thủy không qua lại với nhau, không những thế còn đối đầu, nhưng dù gì họ vẫn là chú cháu ruột. Do vậy, Du Vũ Cường sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Thiếu Băng hy vọng Du Vũ Cường đã cao chạy xa bay, sẽ không bao giờ trở lại thị trấn đường nữa. Nhưng lúc này, Du Vũ Cường vẫn trở về thị trấn đường. Hắn đã trốn thoát được, nhưng hắn sẽ còn trở lại. Du Vũ Cường đã bị cuốn vào cơn lốc đầy dẫy âm mưu và thị phi. Chính vì vậy mà Trương Thiếu Băng lại càng lo lắng cho sự an nguy của Du Vũ Cường. Rất nhiều người đang tụ tập xung quanh hàng thịt lợn đối diện cửa hiệu quan tài, căng thẳng nghe Trịnh Mã Thủy kể chuyện bóng ma trắng. Trịnh Mã Thủy đang cao hứng thêm mắm thêm muối, đột nhiên một người rẽ đám đông bước tới. Mọi người quay ra nhìn, hóa ra là mụ điên Hồ Nhị Tẩu. Mọi người ngay lập tức tránh đi, giữ một khoảng cách an toàn để xem kịch hay. Nếu như ban nãy họ giật mình kinh sợ khi nghe câu chuyện ma do Trịnh Mã Thủy kể, thì sự có mặt của mụ điên Hồ Nhị Tẩu lúc này lại có thể mang tới trò vui, cũng có thể hóa giải nỗi sợ hãi của họ. Thực ra đã có một khoảng thời gian mụ Hồ Nhị Tẩu không lê la trên đường phố. Mụ Hồ Nhị Tẩu ngây ngô nói với Trịnh Mã Thủy: "Tôi muốn ăn thịt, tôi muốn ăn thịt." Trịnh Mã Thủy khua khua con dao dóc thịt về phía mụ rồi lớn tiếng quát: "Cút ngay, mày cút ngay cho ông." Hồ Nhị Tẩu không hề có phản ứng gì với con dao sắc ở trong tay của Trịnh Mã Thủy, vẫn ngây ngô nói: "Tôi muốn ăn thịt, tôi muốn ăn thịt." Trịnh Mã Thủy lồi mắt: "Mày đi mà ăn cứt đi, đồ điên, mau biến đi cho ông." Hồ Nhị Tẩu lẩm bẩm một mình: "Ăn cứt, ăn cứt, ăn cứt." Trịnh Mã Thủy và những người đứng xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, còn Hồ Nhị Tẩu thì vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại hai chữ ăn cứt, rồi quay ngoắt người chậm chậm đi về phía ngõ thiên hiệu. Một cơn gió thốc tới, thổi tung mái tóc hoa râm của mụ. Những người đứng xem biết rõ mụ lại từ ngõ thiên hiệu ăn cứt, nhưng không ai đứng ra ngăn mụ lại. Sao hôm nay Tam Đại Tử lại thả mụ Hồ Nhị Tẩu ra thế nhỉ? Đúng vậy, thế Tam Đại Tử đâu rồi? Sao không nhìn thấy hắn chứ? Ai đi báo cho Tam Đại Tử một tiếng đi. Hồ Nhị Tẩu cũng thật đáng thương, đừng để mụ ta tiếp tục ăn cứt nữa. Việc này khiến ai nghĩ tới cũng thấy tởm. Hồ Nhị Tẩu không nghe thấy mọi người nói, cũng không để ý xem họ đang nói gì. Mụ chỉ chú tâm đi về hướng ngõ thiên hiệu. Sau khi Hồ Nhị Tẩu bỏ đi, những người đứng vây lại xem cũng tản ra, bởi vì ai cũng có việc phải làm. Đúng là sống không phải chuyện dễ dàng chút nào, vì miếng cơm mà phải bỏ ra rất nhiều công sức. Không hiểu mùa màng năm nay có bội thu không, việc làm ăn có thuận buồm xuôi gió không. Tất cả vẫn là một ẩn số đối với họ. Việc này cũng giống hệt với việc hồn ma trắng kia và một ngày nào đó sẽ xuất hiện trước cửa nhà họ. Chẳng ai biết trước được rằng liệu mình có hóa điên như bà Hồ Nhị Tẩu kia rồi lại mò tới ngõ thiên hiệu ăn cứt hay không. Vận đèn không biết trước là nỗi sợ hãi trong lòng người dân thị trấn đường. Chứ không nhốt mình trong phòng cả ngày, ngủ li bì trên giường. Mặc mùi ngày cứu hun lọt vào phòng hắn qua khe cửa, hắn cũng không còn sức để truy hỏi Phùng Như Nguyệt tại sao cứ hai ngày ba bữa lại hun ngày cứu trong phòng bố con cô ấy. Hắn cũng chẳng còn sức nghĩ tới chuyện kết hôn với Phùng Như Nguyệt trong ngày u ám này. Trong lúc ngủ lịm đi, Chư Cốc lại mơ. Hắn mơ thấy mình bị rơi vào một vũng bùn, bốn phía tối đen như mực. Trong bóng tối có ai đó đang cười, đang bí mật bàn luận về chuyện đáng sợ gì đó. Hắn cứ dãy giụa trong vũng bùn lầy, càng dãy giụa càng lún sâu hơn. Hắn giơ hai tay lên cổ gào khóc kêu cứu. Hắn đang đối mặt với cái chết. Bùn đất trong vũng bùn tựa hồ là xác chết mục giữa ra mà thành. Lúc hắn rơi xuống còn bị mấy khúc xương chưa phân hủy cào rách ra. Thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng da của mình bị rách bởi những khúc xương người chết kia. Hắn dần rơi sâu xuống vũng bùn, dường như vũng bùn nó sắp sửa nuốt chừng hắn. Hắn gọi trời, trời không thấu, gọi đất, đất không hay. Hắn choàng tỉnh lúc nửa đêm, nhận ra toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, hai bên huyệt thái dương đau nhói như bị kim châm, đầu thì đau như búa bổ. Họng chứa cốc cháy khô, từng hơi thở dường như chỉ cần chạm vào mùi lửa sẽ bùng cháy. Hắn bước xuống giường trong mùi ngải cứu nồng nặc, hắn có cảm giác từng khúc xương trên người nhức mỏi. Mỗi khớp xương dường như phát ra những âm thanh kỳ dị. Chư Cốc nghiến răng lê bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy Phùng Như Nguyệt đang ngồi một mình trước chiếc bàn vuông trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu đặt trên bàn. Chư Cốc bước ra khỏi phòng, lòng xót xa. Tại sao Phùng Như Nguyệt vẫn chưa ngủ? Lẽ nào cô ấy đang chờ hắn dậy ư? Phùng Như Nguyệt nghe thấy tiếng chân của Chư Cốc, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ chiếc đèn dầu sang khuôn mặt vàng ếch của hắn. Chư Cốc đi tới trước mặt cô ta và hỏi: Như Nguyệt à, sao em vẫn chưa ngủ? Phùng Như Nguyệt đứng dậy, mắt ánh lên vẻ u uất khó tả, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt trắng như sứ. Anh à, cuối cùng anh cũng dậy rồi. Anh ngủ mê man mất một ngày. Cả ngày hôm nay em nghe thấy tiếng anh nói trong mơ. Anh cứ kêu gào khiến em hoảng hốt. Em muốn vào gọi anh, nhưng anh lại chốt cửa. Thực sự chẳng có cách nào nên em liền gõ cửa phòng anh. Rồi gọi anh ở bên ngoài nhưng anh không nghe thấy. Mọi người đều rất lo lắng, không hiểu có chuyện gì xảy ra trong phòng của anh không. Chư Cốc há miệng định nói gì đó với Phùng Như Nguyệt, nhưng chưa kịp nói thì ho sặc sụa. Phùng Như Nguyệt liền vòng ra đằng sau, đấm lưng cho hắn, vừa đấm vừa nói: Anh à, anh quá mệt mỏi rồi. Anh chẳng thương xót cho bản thân mình chút nào. Làm gì mà lại không lo tới mạng sống vậy chứ? Cứ thức cả ngày lẫn đêm thì tới cả sắt thép cũng bị nung chảy mất đấy chứ. Chư Cốc ho tới mức nước mắt giàn giụa. Hắn đẩy Phùng Như Nguyệt ra rồi đi về phía bếp. Phùng Như Nguyệt đi theo hắn. Chư Cốc đi vào bếp, tới trước vại nước, một tay vồ lấy chiếc gáo bằng vỏ bầu đặt trên nắp vại nước, tay còn lại mở nắp vại, múc một gáo đầy nước lạnh, rồi uống ừng ực. Hắn muốn dòng nước lạnh để dập tắt ngọn lửa bừng cháy trong cổ họng. Phùng Như Nguyệt đứng sau hắn quan tâm nói: Anh à, em đã pha sẵn trà cho anh rồi, anh không nên uống nước lã, nếu bị đi ngoài thì không hay đâu. Chư Cốc uống một hơi hết gáo nước đã lấy, hắn thở hắt một hơi dài, cảm thấy có một luồng khí lạnh bốc lên đầu. Chư Cốc cảm nhận được mình đang được giải thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, quay người lại cười với Phùng Như Nguyệt. Chó thật đấy, anh cho rằng mình đã chết, nhưng bây giờ khỏe rồi, không có chuyện gì nữa rồi. Ánh mắt Phùng Như Nguyệt mơ màng. Anh à, anh đói chưa vậy? Trước lúc uống nước, Chư Cốc không hề nghĩ tới cái bụng đói meo của mình. Nhưng lúc này hắn nhận ra mình đói thực sự, liền quay về phía Phùng Như Nguyệt gật gật đầu. Phùng Như Nguyệt đi tới trước bếp lò, mở nắp vung ra, cô ta đang hâm lại đồ ăn cho Chư Cốc. Lúc này Chư Cốc mới phát hiện bếp lò vị còn lửa. Phùng Như Nguyệt cùng Chư Cốc bưng thức ăn lên phòng khách đặt lên bàn. Chư Cốc ngồi xuống, bưng bát lên, bỏ mặc tất cả ngấu nghiến ăn. Một lát sau hắn đã ăn sạch, đến cả một hạt cơm cũng không sót lại. Phùng Như Nguyệt ngồi trước mặt hắn, tươi cười dõi mắt nhìn theo. Phùng Như Nguyệt dịu dàng hỏi: Anh ăn no chưa? Chư Cốc không giấu giếm đáp lại: Chó thật, no rồi. Phùng Như Nguyệt lại dịu dàng thủ thỉ: Ngon không anh? Chư Cốc bí từ, giơ tay gãi đầu, không có cách nào để trả lời câu hỏi này. Hắn ăn quá nhanh, chỉ mải nhét cơm vào miệng, nên sau khi ăn xong không biết mùi vị của món ăn vừa ăn như thế nào. Chư Cốc cười gượng gạo: À, ngon lắm ngon lắm, món ăn em làm thì đương nhiên rất ngon rồi. Lúc này, Chư Cốc và Phùng Như Nguyệt đều nghe thấy một âm thanh. Cả hai cùng nghiêng đầu về một phía. Âm thanh đó không phải là tiếng gió vọng tới từ bên ngoài, mà là tiếng ngáy của ông Vương Bình Ích, vọng ra từ phòng của ông ta. Tiếng ngáy của ông ta vừa thê thảm vừa đáng sợ, tuyệt vọng mà đơn độc. Chư Cốc rùng mình, nụ cười trên mặt của Phùng Như Nguyệt vụt biến mất. Chư Cốc vội vàng đi tới trước cửa phòng bố, đẩy cửa phòng. Từ trước tới giờ, ông Vương Bình Ích chưa bao giờ chốt cửa từ bên trong, bởi ông lo nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, con cái còn kịp để xử lý. Chư Cốc đi tới trước giường bố, vén cái màn mùa phòng mũi mùa đông, màn gió mùa hè lên, Phùng Như Nguyệt cầm đèn dầu đứng sau. Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, Chư Cốc nhìn thấy vẻ kinh hoàng của bố. Ông Vương Bình Ích đã mở to đôi mắt mờ đục. Những tia máu trong mắt hằn lên, có thể nhìn thấy rõ ràng. Đồng tử đang giãn giãn ra, dường như có thể nhìn thấy bóng mờ mờ của mọi người khác. Cái bóng mờ đó rất gớm ghiếc. Cả người ông Vương Bình Ích ấm lên, hai chân giật giật, hai tay co quắp, lòng bàn tay ngửa lên trời cứ như thể có người nào hoặc là một hòn đá to đang đè lên người ông ta. Và ông ta đang gắng sức để đẩy ra. Ông Vương Bình Ích há miệng, miệng ông ta không ngừng kêu lên những tiếng hoảng hốt. Ôi ôi! Mạch máu và gân mạch trên cổ của ông ta nổi hẳn lên như con giun, khiến người ta có cảm giác nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Chư Cốc vừa lay mạnh người bố vừa gọi to. Bố! Bố tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Một lát sau, ông Vương Bình Ích mới duỗi thẳng người ra được. Hai tay cũng buông xuống đặt ở hai bên người. Hai chân không còn co giật nữa. Miệng mím chặt, mắt dần trở lại bình thường. Chư Cốc lo lắng hỏi. Bố à! Bố sao vậy? Bố gặp ác mộng à? Ông Vương Bình Ích nghiêng đầu, mở cặp mắt vô thần liếc nhìn con trai, mệt mỏi trả lời. Bố không sao, không sao, cũng không phải là mơ. Chư Cốc nghe bố trả lời như vậy, càng căng thẳng hơn. Vậy chuyện ban nãy là... Ông Vương Bình Ích không trả lời đúng câu hỏi vừa đưa ra. Con mau kết hôn với Như Nguyệt đi, kết hôn đi. Phùng Như Nguyệt đang bê đèn dầu đứng sau Chư Cốc, lạnh lùng nhìn ông Vương Bình Ích. Trên khuôn mặt trắng như sứ kia, dường như xuất hiện màn sương lạnh. Trong khi Chư Cốc đứng trước giường ông Vương Bình Ích và nói chuyện với ông ta, thì Tam Lại Tử xách một số nước sạch đi lại trên con ngõ nhỏ của phố huyện trong thời tiết buốt giá. Mới sáng tinh mơ hắn đã tới phố huyện, cả ngày cứ lang thang đến phố huyện để hỏi thông tin về nơi ở của cục trưởng cục cảnh sát Triệu Hữu Sơn. Tam Lại Tử mặc áo dài xám trông thật chẳng ra sao. Mặt mũi hắn xấu xí nên rất nhiều người lẩn trốn. Hắn đã hỏi rất nhiều người, nhưng người ta không thèm để ý, không những thế còn bỏ đi như trốn chạy vậy. Điều này khiến Tam Lại Tử sốt ruột vô cùng. Nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ người đàn bà áo trắng kia giao cho, thì con rắn trong bụng sẽ không thương xót cắn xé lục phủ ngũ tạng của hắn. Và thứ mà hắn muốn có được từ người đàn bà áo trắng kia cũng tan thành mây khói. Mụ Hồ Nhị Tẩu chắc sẽ phải điền tới chết mất thôi. Tam Lại Tử không hiểu tại sao người ta nhìn thấy mặt hắn lại cứ như nhìn thấy ma, không những thế còn giơ tay bịt mũi, cứ như thể hắn là đống cứt thối vậy. Tới trưa hắn vẫn không dò la được địa chỉ nhà cục trưởng cảnh sát Triệu Hữu Sơn. Hắn lo lắng đứng ở dưới tòa nhà đối diện ủy ban, nhìn chằm chằm vào cánh cửa cao lớn trang nghiêm của ủy ban huyện. Cục cảnh sát ở trong ủy ban huyện, chốc chốc lại có tay cảnh sát mặc đồng phục màu đen đi ra. Lúc đó hắn thực sự muốn mình là một con chó săn nhảy sổ ra, uy hiếp tay cảnh sát, sau đó ép hắn nói địa chỉ nhà cục trưởng cảnh sát Triệu Hữu Sơn. Có điều ý nghĩ này nhanh chóng tiêu tan, bởi hắn làm vậy thì chẳng khác nào tự tìm tới cái chết. Tại sao mày lại muốn biết địa chỉ nhà cục trưởng Triệu Hữu Sơn? Mày định làm gì bất chính ư? Rất có thể hắn sẽ bị bọn cảnh sát tóm lại, rồi chặt đầu giống như Lăng Sơ Bát vậy. Lúc này Tam Đại Tử giống như con kiến trong chảo nóng, miệng hắn lầm nhầm cầu xin. Hỡi ông thổ địa ơi! Gọi thổ địa ra cũng chẳng có tác dụng gì. Ông thổ địa căn bản không thể hiện hình rồi đưa hắn tới nhà cục trưởng cảnh sát Triệu Hữu Sơn được. Hơn nữa, Tam Đại Tử đang cầu khẩn ông thổ địa ở thị trấn đường. Ông ta làm sao mà quan nổi chuyện ở phố huyện chứ? Lúc lòng Tam Đại Tử đang nóng như lửa đốt, thì hình ảnh một ông già ăn mặc rách dưới đập vào mắt hắn. Đó là một người ăn mày. Ông ta đang ngồi trên một phiến đá cách nhà huyện không xa lắm. Trước mặt ông ta đặt một chiếc bát tô mè, ánh mắt lờ đờ nhìn theo những người đi lại trên đường. Tam Lại Tử nghĩ, tại sao mình lại không nghĩ tới việc hỏi những kẻ ăn xin này nhỉ? Những người ăn mày này biết hết mọi xó xỉnh trong phố huyện. Chắc lão ăn mày kia sẽ không coi thường, không để ý tới hắn như những người thành phố kia. Tam Lại Tử đi về phía ông ta. Hắn ngồi xuống trước mặt ông ta cười rồi bắt chuyện. Ông già à, tôi muốn hỏi ông một chỗ. Ông già ăn mày liếc nhìn thằng cha đang ngồi trước mặt mình có nụ cười nhăn nhở còn tệ hơn cả khóc. Có lẽ ông ta chưa từng nhìn thấy người nào xấu xí như vậy. Ông ta chau mày, phán một câu khiến Tam Đại Tử vô cùng bất ngờ. Làm ơn làm phúc, anh ngồi cách xa tôi một chút. Trông bộ dạng anh suối quẩy vô cùng, đừng lấy cho tôi cái xui xẻo đó. Nghe ông già ăn mày nói xong, Tam Đại Tử có cảm giác tim mình đang bị cắt bởi một con dao sắc nhọn. Thậm chí đến cả người ăn mày cũng ghét bỏ hắn. Hắn thực sự cảm thấy tuyệt vọng, nhưng vẫn không nản lòng, cố gượng cười năn nỉ. Ông già, tôi chỉ muốn hỏi thăm một nơi thôi mà. Tôi là người ngoại tỉnh, rất nhiều nơi trong phố huyện tôi chưa biết mà. Ông già lại chau mày nói. Làm ơn làm phúc, anh đi ngay đi. Người anh rất hôi, trên người anh có mùi rắn chết. Tôi ngửi thấy mùi này là muốn nôn. Anh làm ơn làm phúc đi đi. Tôi cũng là người ngoại tỉnh, tôi đi ăn xin mới tới đây. Cũng không biết đường lắm đâu, do vậy còn có thể biết được nơi nào chứ. Xin anh làm ơn làm phúc, anh mau đi đi. Anh cứ ở đây, e rằng ảnh hưởng tới việc xin tiền của tôi. Những người qua đường mà nhìn thấy anh thì bỏ chạy vì sợ mất, hoặc ngửi thấy mùi thối trên người của anh thì cũng phải chạy thôi. Mong anh làm ơn làm phúc đi ngay cho. Tam Đại Tử cảm thấy bất lực. Xem ra lão già ăn mày này sẽ không nói cho hắn địa chỉ nhà cục trưởng Triệu Hữu Sơn. Hắn đau khổ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt rồi thở dài. Lòng nghĩ thầm. Ông thổ địa, tại sao số mệnh của tôi lại khổ thế này? Đến cả bọn ăn mày cũng khinh thường tôi. Không hiểu tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tam Đại Tử lững thững bước đi không mục đích trên đường phố. Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt soi mói ghét bỏ. Tam Đại Tử cứ đi mãi như vậy. Hắn nhớ tới chất giọng của lão già ăn mày kia. Giọng nói chứng tỏ lão ta không phải là người ngoại tỉnh, mà là người trong phố huyện. Tam Đại Tử càng nghĩ lại càng thấy có gì không ổn. Một lão già ăn mày dựa vào cái gì mà lừa tôi? Dựa vào cái gì mà sỉ nhục, coi thường tôi như vậy? Đột nhiên Tam Đại Tử quay phắt người lại, hùng hổ tiến về phía lão già ăn mày kia. Hắn lại ngồi xuống trước mặt lão ăn mày, sắc mặt nặng nề, nghiến răng phẫn nộ hỏi. Lão ăn mày, tôi nói cho lão, hôm nay tôi sẽ ngồi cùng lão, tôi chẳng đi đâu cả. Chẳng phải lão có ngửi thấy mùi thối trên người tôi lại buồn nôn đúng không? Vậy tôi sẽ ngồi đây hùn chết ông luôn, đúng là đồ vớ vẩn. Lão ăn mày hoảng sợ nhìn hắn, định đứng dậy chuồn đi nhưng đôi tay mạnh mẽ của Tam Đại Tử đã nhanh chóng ấn mạnh trên vai ông ta. Lão ăn mày run rẩy nói. Anh làm ơn làm phúc, tha cho tôi đi mà. Tôi với anh xa không có oán, gần không có thù. Tại sao anh lại cứ bám lấy tôi không buông tha cho tôi thế? Tôi thực sự chẳng biết gì cả. Đôi mắt Tam Đại Tử vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nua bẩn thỉu của ông ta rồi nói. Ông biết, chắc chắn là ông biết. Nếu như ông không nói cho tôi sẽ ngồi luôn cùng ông. Ông đi đâu tôi theo tới đấy. Ông muốn cắt đứt đuôi cũng không có được đâu. Tôi muốn ông bị hành cho tới chết thì thôi. Ông đúng là lão già đáng ghét. Cuối cùng lão ăn mày bất lực hỏi lại. Rốt cuộc là anh muốn hỏi gì? Tam Đại Tử lạnh lùng hỏi. Tôi muốn ông cho tôi biết nhà cục trưởng cục cảnh sát Triệu Hữu Sơn ở đâu. Mắt của lão ăn mày ánh lên vẻ sợ sệt kinh hoàng nói. Nhà ông ấy ở số 5 ngõ Phủ Bị. Tam Đại Tử cười rồi chửi. Đúng là lão già. Lão ăn mày cầm chiếc bát mẻ lên, đứng dậy thê thảm van xin. Mong làm ơn làm phúc, anh không được nói là tôi tiết lộ cho anh đâu đấy. Nói xong, lão ta chạy bán sống bán chết. Tam Đại Tử nghĩ thầm. Lão già này chạy cũng nhanh thật đấy, có thể đọ được với mình. Đêm đã khuya, ngõ Phủ Bị vắng tanh vắng ngắt. Buổi chiều Tam Đại Tử đã nắm được tình hình ngõ Phủ Bị rồi. Ngõ này không dài, hai bên ngõ có khoảng mười mấy hộ gia đình sống. Những hộ gia đình đó đều là những người dân bình thường. Chỉ có ngôi nhà số 5 được xây dựng theo kiến trúc phủ đệ. Trong mười mấy hộ gia đình đó, chỉ có hai hộ nuôi chó. Tam Đại Tử đã xử lý chúng rồi. Xác của lũ chó đã bị hắn vứt xuống sông. Nhà cục trưởng cảnh sát Triệu Hữu Sơn không nuôi chó. Điều này khiến Tam Đại Tử bất ngờ vô cùng. Bởi thường thì những gia đình có quyền có thế hoặc có tiền đều nuôi chó giữ để trông nhà trông cửa. Nhưng cổng nhà Triệu Hữu Sơn lại được bôi đầy máu chó, còn dán rất nhiều bùa chú màu vàng nữa. Những tấm bùa và máu chó trên cửa nhà Triệu Hữu Sơn là thứ mà Tam Đại Tử phải dỡ bỏ. Hắn chỉ cần làm sạch sẽ chỗ này, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Tam Đại Tử xách xuống nước sạch, lén lút đi tới trước cửa nhà Triệu Hữu Sơn. Lúc này căn nhà Triệu Hữu Sơn vắng lặng như tờ. Vào giờ này ông ta và người nhà ông ta hoặc bọn canh cửa đều đã ngủ say. Họ không thể nào ngờ được có một kẻ xấu xí đang dùng nước sạch và dao khẽ khàng rửa sạch chỗ máu chó và những tấm bùa màu vàng kia. Gió thổi qua thổi lại trong ngõ phủ bị. Trong gió có tiếng cười thê lương, bi thảm mà ác độc của một người đàn bà. Triệu Hữu Sơn nghe thấy tiếng gọi lạnh lùng trong giấc mơ. Dường như có một người không đầu, móng me be bét, đi chân đất về phía ông ta. Chiếc cổ to như miệng bát kia chốc chốc lại phụt máu. Triệu Hữu Sơn choàng tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh toát. Ông ta ngồi bật dậy. Vợ ông ta, bà Lý Cẩn Thái vẫn đang ngủ say. Mỗi lần choàng tỉnh trong cơn ác mộng lúc nửa đêm, Triệu Hữu Sơn luôn ghen tị với vợ, lòng thầm nghĩ. Mẹ nó chứ, không hiểu con mụ này dựa vào đâu mà ngủ yên ổn thế chứ. Mình thì luôn bị ác mộng dày vò tới mức muốn chết đi. Con mụ đàn bà chẳng biết quan tâm này, chỉ biết xòe tay đòi tiền mình mà thôi. Sau cái chết khó hiểu của hai tay đau phủ, trong lòng Triệu Hữu Sơn luôn xuất hiện dự cảm xấu. Mặc dù ông ta không tin chuyện hồn ma của Lăng Sơ Bát thực sự biết giết người. Lý Cẩn Thái dỗ ông ta đi mời pháp sư ở phố huyện về nhà trừ ma, đồng thời còn hắt máu chó, dán bùa lên cửa chính. Điều này khiến Triệu Hữu Sơn bực bội vô cùng, bởi ông đường đường là cục trưởng cảnh sát mà còn phải sợ ma quỷ quái gì chứ. Nhưng ông ta cũng không trách Lý Cẩn Thái, bởi bất luận thế nào mà Lý Cẩn Thái cũng muốn tốt cho ông, vì sự bình an của ông nên mới làm vậy. Hôm đó Dư Trường Thủy lặng lẽ tới nhà ông ta, đưa cho ông ta một bài thuốc, nói rằng nếu trúng độc sẽ bảo vệ ông ta được bình an vô sự. Mặc dù ông rất cảm kích trước tấm lòng của Du Trường Thủy, nhưng trong lòng không tán đồng. Lăng Sơ Bát đã bị chặt đầu, ông không còn sợ hồn ma của cô ta. Cho dù vẫn còn những người đàn bà nuôi trùng độc nữa, thì bọn đó không dám tới phố huyện tắc quái. Và quan trọng nhất là trong tay ông có súng. Ông không tin pháp thuật của người nuôi trùng độc lại ghê gớm hơn đạn dược. Nhiều khi ông cho rằng người dân sống ở núi ngu muội quá, nên mới đề cao tác dụng của tà thuật. Triệu Hữu Sơn liên tiếp gặp ác mộng từ sau khi chiến hữu Du Vũ Phi chết trận. Nhưng sự lo lắng của ông ta đối với thời cuộc đã chiến thắng những tin đồn thần bí có liên quan tới cái chết của hai tên đao phủ và ông Du Trường Thủy. Ông ta đã giết rất nhiều người. Ông ta sợ rằng một ngày nào đó, đồng bọn của những người bị ông ta giết sẽ họp lại với nhau rồi chiếm lĩnh thành Đinh Châu. Sau đó chúng sẽ áp giải ông ta tới pháp trường, chặt đầu ông ta. Triệu Hữu Sơn cảm thấy mồ hôi trên người mình lạnh như băng. Ông ta bất giác rùng mình. Ông giơ tay vớ lấy bộ quần áo trên chiếc tủ đầu giường, khoác vội vào người. Cũng tới lúc ông nghĩ về đường lui của mình, nhưng ông còn có thể chạy đi đâu được nữa. Nghĩ tới việc này, lòng ông lại sốt sắng như có lửa đốt vậy. Triệu Hữu Sơn chửi một tiếng, bà nó chứ, rồi châm một điếu thuốc trong bóng tối. Đầu thuốc lúc sáng lúc tối khiến cho mặt ông ta đổi màu. Lúc này, ông ta nghe thấy một tiếng cười của đàn bà. Tiếng cười rất lạnh lùng, dường như rất gần mà cũng rất xa. Chắc không phải mình đang nằm mơ chứ? Làm gì có thứ đàn bà con gái nào lại cười nhạt giữa đêm hôm khuya khoắt thế này chứ? Bà vợ Lý Cẩn Thái vẫn ngủ say như chết bên cạnh, rất yên tĩnh. Bọn hầu gái trong nhà chắc chẳng có đứa nào phát điên bỏ dậy cười như thế đâu. Hay có thể do quãng thời gian gần đây ông thường xuyên gặp ác mộng, nên sau khi tỉnh mới bị ảo giác chăng? Một lát sau, ông ta lại nghe thấy một tiếng cười nhạt của đàn bà. Sao lại có thể thế được? Triệu Hữu Sơn dí đầu thuốc vào mu bàn tay, ngay lập tức rụt tay lại. Cảm giác đau rõ ràng như vậy kia mà. Điều đó chứng tỏ tiếng cười của đàn bà kia thực sự tồn tại. Không phải ông ta đang mơ, cũng không phải đang bị ảo giác. Triệu Hữu Sơn cảnh giác hơn, ông ta rút khẩu súng Browning để dưới gối ra. Đây là khẩu súng Du Vũ Phi tặng cho ông ta. Triệu Hữu Sơn xuống giường, thắp đèn. Trong phòng ngoài hai vợ chồng ông ta ra, không có ai nữa, nhưng ông thực sự ngửi thấy mùi tanh. Triệu Hữu Sơn cầm khẩu Browning đi tới cửa, mở cửa rồi đi vào phòng khách. Chiếc đèn dầu đặt trước bài vị tổ tiên trên bàn thờ trong phòng khách phát ra ánh sáng đỏ thẫm, càng khiến cho đêm nay thêm phần kỳ quái. Triệu Hữu Sơn cầm súng đi tuần một vòng quanh phòng khách, chẳng phát hiện được gì. Tiếng cười đàn bà kia cũng biến mất. Đột nhiên một cơn gió lạnh cuốn từ giếng trời sộc xuống. Cây đèn dầu trên bàn thờ phụt tắt. Chiếc đèn có nắp chụp bằng pha lê, cho dù có gió to đến mấy cũng không đập được. Vậy mà không hiểu tại sao lại nhanh chóng phụt tắt như vậy. Triệu Hữu Sơn sợ hết hồn. Ông ta lần mò trong bóng tối, thắp lại đèn. Phòng khách im lìm, thậm chí tất cả bọn chuột đêm nào cũng thập thò, bây giờ cũng không thấy đâu. Cả ngôi nhà tĩnh mịch, không hiểu còn có ai đang nấp trong những xó xỉnh tối tăm không. Triệu Hữu Sơn nghĩ lại những cảnh xảy ra trong mơ, nếu như thực sự có người không đầu máu me đầm đìa chậm rãi bước ra từ một xó xỉnh tăm tối nào đó, thì ông ta nhất định sẽ hồn siêu phách lạc mất. Bàn tay cầm súng khẽ run lên, Triệu Hữu Sơn lùi về phòng mình, đóng cửa chốt chặt lại. Lúc này ông ta cảm thấy mồm miệng khô cháy, giơ tay ra với lấy bình trà đặt trên chiếc bàn đắt tiền, để miệng ấm trà trên miệng mình, rồi uống ưng ực một hơi hết nửa bình. Lúc uống trà, ông cảm thấy dường như có thứ gì đó truyền vào họng. Trần Hữu Sơn vừa đặt bình trà vào bàn thì nghe thấy một tiếng cười lạnh lùng. Tiếng cười đó từ trong phòng khách vọng ra cửa. Trong giây lát, Triệu Hữu Sơn rùng mình. Một lúc sau, ông cảm thấy bụng bắt đầu đau âm ỉ. Không xong rồi. Lẽ nào hồn ma của Lăng Sơ Mát thực sự xuất hiện? Không những thế còn hạ độc ông. Và trùng độc đó ở chính trong bình trà. Triệu Hữu Sơn nhận ra rằng sự phòng bị của mình đã tan vỡ. Ông ta gọi to một tiếng. Lý Cẩn Thái! Lý Cẩn Thái nghe thấy tiếng gọi của chồng, liền bước ngay xuống, nhìn thấy chồng đang ôm bụng, lăn lộn dưới đất. Bà ta kinh hãi tái mặt, không biết phải làm gì, chỉ nghe thấy Triệu Hữu Sơn nhắc. Mau! Mau đi tìm đơn thuốc trị trùng độc Du Trường Thủy cho! Mau phái người đi bốc thuốc đi! Bà Lý Cẩn Thái lúc này mới tỉnh lại, mở cửa phòng gọi to. Có chuyện rồi! Có chuyện rồi! Sau đó bà ta trở lại phòng mình tìm đơn thuốc. Đơn thuốc do bà ta cất giữ. Bà luôn tin lời của Du Trường Thủy, không vứt đơn thuốc lung tung mà cất trong hộp trang sức của mình. Triệu Hữu Sơn đang nằm trên giường thoi thóp thở, sắc mặt xám xịt, mắt đỏ ngầu, bụng không ngừng trướng lên. Lúc này như cái đèn lồng. Dần dần ông ta không còn cảm thấy đau đớn nữa. Trên người ông ta chỉ còn sót lại hơi thở thoi thóp. Thứ duy nhất minh chứng ông ta đang còn sống. Một ông lang già ngồi ở đầu giường bắt mạch cho Triệu Hữu Sơn. Người nhà Triệu Hữu Sơn đứng đầy trong phòng, chốc chốc lại có bạn bè của ông ta vội vàng tới. Mọi người đều mở to cặp mắt sợ hãi nhìn Triệu Hữu Sơn. Ông lang à, thế nào rồi? Lý Cẩn Thái run rẩy hỏi. Ông lang già không nói gì, ánh mắt kỳ quái vô cùng. Một lúc sau ông ta mới khẽ lên tiếng. Từ trước tới giờ tôi chưa từng khám qua chứng bệnh thế này. E rằng không có cách chữa trị. Lý Cẩn Thái nghe xong, liền quỳ sụp xuống ngay trước mặt ông lão lang già, nói trong nước mắt. Ông lang à, ông nhất định phải cứu sống Triệu Hữu Sơn. Ông nhất định phải cứu sống Triệu Hữu Sơn đấy. Hữu Sơn không thể chết được, không thể chết được. Nếu Hữu Sơn chết, thì toàn bộ già trẻ lớn bé trong nhà họ Triệu này biết sống thế nào đây? Hai người họ hàng kéo Lý Cẩn Thái đứng dậy. Lúc này bên ngoài cửa có tiếng nói. Thuốc sắc xong rồi, sắc xong rồi. Mắt bà Lý Cẩn Thái phút chốc lại sáng lên niềm hy vọng. Bà ta gào to. Mau, mau cho Triệu Hữu Sơn uống thuốc. Mau lên. Thuốc được bốc theo đơn thuốc Du Trường Thủy cho. Sau khi sắc xong, ông lang già đút từng thìa vào miệng của Triệu Hữu Sơn. Không ai nói gì, chỉ còn nghe thấy tiếng thuốc đổ vào họng Triệu Hữu Sơn. Trong phòng nồng nặc mùi tanh khó chịu, quyện với mùi thuốc bắc thành thứ mùi khó ngửi vô cùng. Ông lang già khó khăn lắm mới đút được hết bát thuốc cho Triệu Hữu Sơn. Đưa bát cho người nhà rồi bắt mạch lại cho Triệu Hữu Sơn. Mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xám xịt của người bệnh. Toàn thân Lý Cẩn Thái run bắn, bà nhìn chăm chăm vào mặt chồng, không nói năng gì. Nước mắt tuôn rơi thành dòng trên khuôn mặt phúc hậu. Ông lang già đột nhiên buông bàn tay đang bắt mạch cho Triệu Hữu Sơn, đứng dậy môi run run. Mọi người không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau đó mọi người nhìn thấy tình cảnh như sau. Sắc mặt Triệu Hữu Sơn dần hồng hào lên, cái bụng nhô cao phát ra âm thanh sắc. Âm thanh đó giống như có ai đó đang kêu gào thảm thiết. Bề mặt da bụng có thứ gì đó liên tục nổi lên, như thể có gì đó đang rẽ rụa trong đó vậy. Mọi người kinh hãi quan sát sự thay đổi khác biệt trên người Triệu Hữu Sơn. Bà Lý Cẩn Thái nghĩ thầm. Nhất định là thuốc đã có tác dụng. Cầu mong Bồ Tát phù hộ Triệu Hữu Sơn bình an, vượt qua được kiếp nạn này. Đột nhiên Triệu Hữu Sơn mở mắt, cặp mắt đỏ ban nãy giờ phát ra ánh sáng xanh ghê người. Ông ta ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt bụng, há to miệng nôn thốc nôn tháo. Có người đưa chậu tới nhưng Triệu Hữu Sơn đã nôn hết ra giường. Nhưng thứ ông ta nôn ra có màu xanh nát nát, lại có bốc mùi tanh thối. Mùi tanh nồng nặc, tác động tới tất cả mọi người có mặt ở trong phòng. Họ đều cố gắng kiềm chế để không nôn ra. Triệu Hữu Sơn nôn mãi, nhưng vẫn không ra được gì nữa. Ông ta thở hồng hộc, hai tay ôm chặt lấy bụng, cái bụng vẫn trướng to. Mọi người có mặt trong phòng đều mở to cặp mắt sợ sệt nhìn miệng ông ta từ từ há rộng. Chỉ trong giây lát, cặp mắt phát ra màu xanh vừa nhắm lại thì một con rắn xanh trườn ra khỏi miệng ông ta. Con rắn trườn theo chân giường, qua chân của mọi người, một lát sau thì không thấy tăm hơi của nó đâu nữa. Đúng lúc này bên ngoài cửa vọng tới tiếng gió thổi vù vù. Mọi người sững sờ trợn tròn mắt nhìn Triệu Hữu Sơn với cái miệng há rộng đổ gập xuống giường. Rốt cuộc, đơn thuốc của Du Trường Thủy cũng không cứu được tính mạng của Triệu Hữu Sơn. Ông lang già lầm bầm. Cục trưởng Triệu đi rồi. Bà Lý Cẩn Thái ngất xỉu. Căn phòng phút chốc hỗn loạn, có người gào khóc, có người dìu bà Lý Cẩn Thái ra khỏi phòng, lại có người đứng ngây ra. Trời vừa mới sáng, Tam Đại Tử mới trở về thị trấn Đường. Hôm nay vẫn là một ngày âm u, những đám mây đen giống như khuôn mặt người chết to tướng che lấp hết bầu trời. Tam Đại Tử bước vào con đường nhỏ của thị trấn Đường, tâm trạng vô cùng phức tạp. Một đám cú mèo đen bay lướt qua đường phố rồi bỏ lại tiếng kêu kỳ quặc ở đằng sau. Tam Đại Tử vội vàng tới trước cửa nhà Hồ Nhị Tẩu, phát hiện cửa nhà mụ mở toang hoang. Hắn không nhớ là chính hắn đã quên không đóng cửa khi đi ra ngoài. Lòng Tam Đại Tử nhói đau. Một ngày một đêm hắn không về nhà, không hiểu có xảy ra chuyện gì với mụ Hồ Nhị Tẩu không. Hắn xông vào nhà, tìm từng phòng, từng ngóc ngách nhưng không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của mụ. Mụ ấy đi đâu được nhỉ? Lòng Tam Đại Tử nóng như lửa đốt. Hắn xông ra khỏi nhà Hồ Nhị Tẩu, bắt đầu tìm kiếm trên đường phố. Nhưng cũng vẫn không phát hiện thấy mụ ta. Lẽ nào mụ lại bốc hơi như hơi nước? Gió thổi vù vù, toàn thân Tam Đại Tử lạnh cóng, bầu trời u ám không chút sức sống. Người đi lại trên đường cũng rất thưa thớt. Tam Đại Tử giữ tất cả mọi người dậy sớm để hỏi tình hình mụ Hồ Nhị Tẩu. Họ đều lắc đầu nói không biết. Nói chung sự sống chết của mụ Hồ Nhị Tẩu chẳng hề quan trọng trong mắt họ và cũng không đáng để nhắc tới. Tam Đại Tử vừa lo lắng vừa buồn khổ thầm thì một mình. Chị à, chị ở đâu? Chị đừng dọa tôi đấy. Chị à, tôi đã về rồi, chị có hy vọng rồi. Ông thổ địa ơi, ông nói cho tôi biết giờ chị ấy đang ở đâu đi. Ông hãy hiển linh đi, hãy để chị ấy xuất hiện trước mặt tôi đi mà. Tam Đại Tử nhìn thấy tay đồ tể Trịnh Mã Thủy, hắn cũng dậy sớm đang một mình đứng trước quầy dóc sườn lợn. Nhưng dường như tay đồ tể Trịnh Mã Thủy này không phải đang dóc sườn lợn mà là đang dóc xương người. Con vật bị giết kia cũng không phải là con lợn mà là mụ Hồ Nhị Tẩu. Tam Đại Tử chạy tới trước mặt Trịnh Mã Thủy rồi gầm lên. Đồ tể Trịnh, dừng tay! Trịnh Mã Thủy dừng công việc đang làm, trợn mắt nhìn Tam Đại Tử nói. Mày nói cái gì thế? Tam Đại Tử thở hồng hộc đáp. Đồ tể Trịnh, sao anh lại có thể giết bà chị Hồ Nhị Tẩu, lại còn dốc xương bà chị nữa? Anh không phải là con người. Đồ tể Trịnh! Trịnh Mã Thủy giơ con dao sắc nhọn lên rồi chỉ vào đầu mũi Tam Đại Tử hét lên. Tam Đại Tử à, có phải là mày cũng điên rồi phải không? Mở to cái mắt chó của mày ra mà xem. Thứ tao giết là lợn hay là con mụ điên? Tam Đại Tử giơ tay sờ vào miếng thịt vẫn đang còn ấm nóng, rồi đưa lên mũi người người hít hít. Hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt chuột bé xíu của hắn. Đây không phải là chị ấy, không phải là chị ấy. Trịnh Mã Thủy cũng chẳng thèm để ý tới hắn, gã vẫn tiếp tục công việc của mình. Bỗng hắn ngửi thấy mùi tanh thối, người hắn run bắn lên. Giọng của Tam Đại Tử đã dịu đi rất nhiều. Mã Thủy à, anh có biết bà chị Hồ Nhị Tẩu đi đâu không? Trịnh Mã Thủy bực tức trả lời. Việc đó thì phải tự hỏi mày chứ. Chẳng phải là mày trông coi mụ ta rất tốt đấy thôi. Tại sao lạc mất mụ ta mà cũng không biết hả? Cả ngày hôm qua mày chết ở xó xỉnh nào vậy? Tam Đại Tử không nói gì. Trịnh Mã Thủy lại nói tiếp. Ngày hôm qua, mụ ta còn chạy ra chỗ tao, nói là muốn ăn thịt. Sau đó mụ ta đi về hướng ngõ Thi Niệu. Mụ ấy vốn là mụ điên mà. Không biết chừng lúc ăn cứt ở ngõ Thi Niệu, không cẩn thận rơi xuống hố phân chết ngạt rồi cũng nên. Sao mày không tới ngõ Thi Niệu mà tìm? Tam Đại Tử buồn bã đáp lời. Tôi đã tìm ở ngõ Thi Niệu rồi, đã kiểm tra từng hố phân rồi. Chỗ đó không thấy bóng dáng của bà chị Hồ Nhị Tẩu. Hỡi ông thổ địa ơi! Trịnh Mã Thủy ngẩng đầu ghìm giọng nói. Những hố phân ở ngõ Thi Niệu kia, hố nào cũng đầy ắp những phân. Mụ rơi vào đó rồi thì sẽ bị chìm ngập trong đống phân và nước tiểu thôi. Lẽ nào mày có thể nhìn thấy? Tam Đại Tử nghe lời gã đồ tể nói, trên trán rịn mồ hôi. Hắn tìm một cái que dài rồi đi về hướng ngõ thiên hiệu. Tam Lại Tử dùng chiếc que dài quấy quấy từng hố phân trong ngõ với mong muốn có thể tìm thấy xác mụ Hồ Nhị Tẩu. Nhưng hắn đã tìm khắp mọi hố phân trong ngõ mà vẫn không phát hiện thấy xác của mụ Hồ Nhị Tẩu đâu. Mùi hôi thối khó người nồng nặc bốc lên từ ngõ thiên hiệu, khiến những người dậy sớm từ đó đi vệ sinh không chịu nổi. Họ đều chửi Tam Lại Tử điên rồi, lại còn đi quấy hố phân lên cho thối. Không tìm thấy xác của mụ Hồ Nhị Tẩu ở ngõ thiên hiệu, Tam Lại Tử lại một lần nữa đi lang thang trên đường tiếp tục tìm kiếm. Bỗng nhờ tới khe suối thị trấn đường, hắn chạy thục mạng về phía khe suối. Rất có thể mụ Hồ Nhị Tẩu từ khe suối rồi không chừng bị rơi xuống nước chết đuối cũng nên. Đây cũng là chuyện rất có khả năng xảy ra, bởi mưa liền một đêm hôm trước, nước suối dâng lên cao. Tam Lại Tử tới bên khe suối, đi men theo bờ suối về phía hạ lưu. Ánh mắt của hắn tìm kiếm hai bên bờ suối, hy vọng có thể tìm thấy mụ Hồ Nhị Tẩu ở đám liễu, cũng có khả năng là mụ ta đang túm chặt cành liễu bằng hai tay để chờ mình đến đón cũng nên. Cũng có khả năng xác của mụ ta mắc ở dạng liễu nào đấy. Tam Lại Tử không ngừng gọi tên mụ Hồ Nhị Tẩu. Hắn đi rất xa nhưng vẫn không tìm thấy Hồ Nhị Tẩu, kể cả là xác mụ cũng không thấy đâu. Tam Lại Tử tuyệt vọng. Hắn dị mặt trở về bên chiếc cầu gỗ nhỏ, đưa mắt nhìn lên những ngôi mộ nhấp nhô trên dãy Ngũ Công Lĩnh, thấp giọng nói. Ông thổ địa à, tại sao Diêm Vương không bắt tôi đi chứ? Tôi sống còn có ý nghĩa gì đâu? Tôi cho rằng tôi có thể cứu Hồ Nhị Tẩu ra khỏi biển khổ. Nhưng xem ra tôi đã sai rồi. Tôi chẳng làm được việc gì. Tôi đúng là đáng chết, ông thổ địa à. Trên bầu trời xám xịt xuất hiện một đàn cú mèo bay về hướng thị trấn đường. Ánh mắt của Tam Lại Tử dõi theo bầy cú mèo, mãi tới khi không nhìn thấy chúng nữa mới thôi. Không hiểu còn có ai chết ở thị trấn đường nữa. Thị trấn này còn xảy ra những chuyện không ngờ nào nữa đây. Tam Lại Tử đã không còn sức để nghĩ nhiều như vậy. Hắn đi lên cây cầu gỗ, lắc lư đi về phía bờ bên kia. Trên những ngôi mộ nhấp nhô trên dãy Ngũ Công Lĩnh vẫn có những con cú mèo đậu. Chốc chốc chúng lại kêu lên những tiếng quái dị, vừa thê lương lại vừa khiến người ta sợ nổi gai ốc. Tam Lại Tử mệt mỏi bước trên sườn núi về những ngôi mộ nhấp nhô. Hắn cảm thấy mắt mình rất nặng, nặng tới mức không thể mở ra được. Hắn khẽ dướn mắt lên nhìn. Cảnh tượng tiêu điều ở đây trở nên mờ ảo. Khi hắn lê bước ngang qua một ngôi mộ, con cú mèo đậu trên đó, dường như sợ hãi điều gì, hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh phành phạch bay đi. Những con cú mèo đậu ở những ngôi mộ khác cũng hoảng hốt kêu rồi bay đi. Chúng tập hợp thành đàn, giống như đám mây đen di chuyển về phía thị trấn đường. Gió vù vù thổi, Tam Lại Tử như bị ma xui quỷ khiến, đi tới trước huyệt mộ đào sẵn cho mình. Hắn đứng ở đó, lấy ra một gói giấy từ trong lòng. Cái gì được gói trong gói giấy đó, hắn rõ hơn ai hết. Đó là thứ hắn xin được từ chỗ người đàn bà áo trắng. Lúc cùng cô ta rời khỏi phố huyện, khi tới một sườn núi, Tam Lại Tử đột nhiên quỳ xuống trước cô ta, khấu đầu liên tục, trán chảy cả máu. Hắn vừa khấu đầu vừa cầu xin. Cô hãy cứu lấy Hồ Nhị Tẩu đi, cứu chị ấy đi. Tôi biết cô có thuốc giải, Lăng Sơ Bát đã một lần cho tôi uống thuốc giải đó. Người đàn bà áo trắng bịt mặt kia cười khẩy rồi nói. Mày yên tâm đi, ta sẽ không để mày chết đâu, cũng không để mày phải đau đớn. Chỉ cần mày chịu nghe lời, phục tùng ta mà làm việc, chờ ta báo thù xong xuôi sẽ đưa thuốc giải cho mày, để mày có thể sống những ngày tháng bình yên. Tam Lại Tử khóc giống lên nói. Không phải bây giờ tôi muốn lừa thuốc giải của cô, tôi thực sự muốn cứu bà chị Hồ Nhị Tẩu. Chỉ cần cô bằng lòng đưa thuốc giải của chị ấy cho tôi, cho dù tôi có phải chết vì cô, hoặc cả đời làm nô lệ cho cô, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Người đàn bà áo trắng thở dài một tiếng. Không ngờ mày cũng là người có tình có nghĩa như vậy. Tam Lại Tử đứng ở bên huyệt mộ, tay nắm chặt gói giấy kia, toàn thân run lên. Chị à, tôi đã xin được thuốc giải cho chị. Tại sao chị lại biến mất chứ? Không hiểu đây có phải là ý trời không vậy? Đúng lúc này Tam Lại Tử đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ, tiếng rên rất yếu ớt. Tiếng rên này sao lại quen vậy? Lẽ nào là... Tim Tam Lại Tử đập loạn xạ, hắn không tin tiếng rên hắn vừa nghe thấy là thật. Hắn muốn cố gắng mở to mắt nhưng lại không dám. Hắn sợ mở mắt ra sẽ phát hiện mọi thứ chỉ là hư ảo. Lại một tiếng rên của người sắp chết. Tim Tam Lại Tử như muốn nổ tung. Cuối cùng hắn cũng lấy hết can đảm, dừng mí mắt nặng trịch như núi lên, sau đó mở to đôi mắt đã mệt mỏi bơ phờ. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm co ro trong huyệt mộ, người đó ngâm mình trong đống bùn ở huyệt mộ, toàn thân đầy bùn bẩn và lá cây. Mái tóc dưới bù của người đó dính đầy bùn, trên mặt cũng be bét bùn, chỉ còn thấy đôi mắt hoàng sợ đơn độc đang nhìn phía trên huyệt mộ. Người phụ nữ run rẩy đó chính là mụ Hồ Nhị Tẩu. Môi Tam đệ tử run lên, hắn không nói được gì, nước mắt tuôn rơi. Đó là một buổi sáng chết chóc, gió thổi vù vù qua cánh đồng hoang. Gió xuân lại thổi xanh cánh đồng hai bên bờ suối. Liên tiếp mấy ngày nắng mang lại sự ấm áp cho mùa này, nhưng đối với chủ tịch Vương Bình Thuận mà nói, ông ta vẫn thấy lạnh lẽo như cái lạnh mùa đông. Người mà ông ta muốn trừ khử lại trốn thoát một cách kỳ bí. Điều này đã trở thành tâm bệnh của ông ta. Ông ta vốn đã tính sau hôm mưa đó sẽ có thể kê cao gối mà nằm không phải thấp thỏm lo âu. Sẽ có thể vô ưu vô lo làm chức chủ tịch của mình. Không ngờ ông ta phải sống trong những ngày tháng không yên ổn và luôn hoảng hốt. Chỉ khi vào phòng ngủ của Lý Mị Nương mỗi đêm, ông ta mới có thể cao ngạo với tư cách của kẻ thắng cuộc cưỡi lên người Lý Mị Nương. Cùng lúc giày vò xác thịt mụ ta, ông ta cũng giày vò tinh thần của chính mình. Ông ta lo sợ không hiểu vào lúc nào, người lẻn vào phòng mụ Lý Mị Nương mà ma không biết quỷ không hay sẽ chĩa dao nhọn hay là súng vào ngực của ông ta. Ông ta đang nghĩ tới việc rời xa Lý Mị Nương. Thế nhưng mụ ta lại như là nhãi phiến, khiến ông ta đắm đuối, nghiện ngập, khiến ông ta muốn bỏ nhưng không được. Thôi thì cho dù có chết trên người mụ ta, ông ta cũng không tiếc. Đây là số mệnh của Vương Bình Thuận. Kể từ sau đêm mưa đó, trong phòng Xuân Hương không còn xuất hiện những tiếng kêu xé ruột xé gan nữa. Trong lòng mụ Lý Mị Nương hiểu rất rõ rằng tiếng kêu thảm thiết đó vẫn sẽ tiếp tục cất lên. Chỉ có điều không xác định được cụ thể lúc nào mà thôi. Bây giờ nhìn bên ngoài trông mụ ta có vẻ rất phục tùng Vương Bình Thuận. Nhưng thực lòng mụ ta chờ đợi tiếng kêu thảm thiết của Xuân Hương xuất hiện. Việc đó có thể sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả vận mệnh của mụ ta, thậm chí cả vận mệnh của ông Vương Bình Thuận nữa. Mụ Lý Mị Nương vẫn đang nhẫn nhục chờ đợi ngày ấy. Dường như ngày nào Vương Bình Thuận cũng ép mụ Lý Mị Nương kể cho ông ta về những gì đã nói với Du Vũ Cường. Mụ lúc nào cũng chỉ cắn răng bảo mụ chẳng nói gì. Đương nhiên, Vương Bình Thuận không tin những gì mụ ta nói, nhưng lại chẳng có cách nào cả. Du Vũ Cường là nguồn cơn nỗi sợ hãi của Vương Bình Thuận. Trong tiết xuân ấm áp này, còn có một người nữa cũng bị giày vò về mặt tinh thần. Đó chính là đội trưởng đội bảo vệ Trư Cốc. Kể từ sau cái chết đột ngột của cục trưởng cục cảnh sát Triệu Hữu Sơn ở phố huyện, thị trấn Đường đã nhanh chóng xuất hiện một tin đồn. Đó là những người có liên quan tới cái chết của Lăng Sơ Bát chỉ còn có Trư Cốc và Tam Đại Tử. Mọi người đều tin rằng hồn ma của Lăng Sơ Bát sẽ không bỏ qua cho Trư Cốc và Tam Đại Tử. Tin đồn này cuối cùng cũng tới tai Trư Cốc. Đương nhiên trong lòng hắn cũng nảy sinh nỗi sợ hãi. Hắn vốn định nhanh chóng kết hôn với Phùng Như Nguyệt. Nhưng sau khi Triệu Hữu Sơn chết, hắn lo lắng không yên. Lo sợ rằng đêm khuya nào đó hồn ma của Lăng Sơ Bát sẽ cuốn lấy hắn, khiến hắn chết tức tưởi. Hắn không tìm được cách nào để giải quyết vấn đề này. Bố hắn, ông Vương Bình Ích thì cứ ngây ngây ngô ngô. Trên mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười kỳ quái, ngày nào cũng giục hắn. Còn mau thành thân với Phùng Nguyệt Như đi. Ngoài câu này ra, Vương Bình Ích chẳng nói câu gì với Trư Cốc nữa. Anh trai của Trư Cốc, Vương Văn Thanh nghe được tin đồn, một hôm giấu vợ hẹn em trai ở quán rượu Hồng Phúc. Anh ta thuê hẳn một phòng, gọi hai món nhậu và một chai rượu, vừa uống vừa nói chuyện. Mặc dù vợ anh ta không muốn chồng mình hỏi han chuyện của Trư Cốc, nhưng dù gì Trư Cốc vẫn là em trai của anh ta. Anh ta không thể dưng mắt nhìn em trai mình gặp chuyện bất trắc được. Vương Văn Thành đề xuất một ý kiến rằng em trai nên từ bỏ chức đội trưởng, sau đó đem người con gái mình thích là Phùng Nguyệt Như cao chạy xa bay. Còn với ông bố Vương Bình Ích, sau khi Trư Cốc rời khỏi thị trấn Đường, anh ta sẽ đón bố về ở cùng với vợ chồng anh. Tới lúc đó, chắc vợ của anh ta cũng chẳng thể nói được gì. Bởi việc con trai nuôi dưỡng lo chuyện ma che cho bố là chuyện đạo nghĩa muôn đời này vẫn vậy. Trư Cốc không đáp nhận lời đề nghị của anh trai, bởi hắn không biết nếu rời bỏ thị trấn Đường, hắn còn có thể đi đâu. Hiện giờ bên ngoài chiến sự liên miên, không biết chừng bỏ đi cũng khó tránh được mất mạng. Chỉ bằng cứ ở lại thị trấn Đường, cũng có khả năng hồn ma của Lăng Sơ Bát bỏ qua hắn. Bởi hắn cũng chỉ vâng lệnh của Dư Trường Thủy ra phố huyện báo quan thôi mà. Đó là chuyện bất đắc dĩ, Vương Văn Thành thực sự chẳng biết khuyên em trai như thế nào nữa. Một đêm khuya, Trư Cốc uống rượu xong, bèn về phòng ngủ. Sau khi uống rượu, Trư Cốc bạo dạn hơn một chút. Hắn nằm trên giường, dúi khẩu súng Mosin dưới gối, thổi tắt đèn xong, vẫn mở to mắt trong bóng tối, hắn thầm nói một mình. Lăng Sơ Mát à, đến đây đi. Chó má thật, ông mày không sợ mày đâu. Người sống sao lại có thể sợ ma quỷ chứ? Đúng là vớ vẩn thật. Lăng Sơ Bát, đến đây đi. Sau khi uống rượu xong, Chư Cốc nói những lời này là vì trong lòng vẫn thấp thỏm. Mấy đêm sau khi uống rượu cùng Phùng Như Nguyệt, hắn lại muốn ôm cô vào phòng giao hoan. Phùng Như Nguyệt biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, cô lại dịu dàng nhắc nhở hắn rằng cô và hắn sắp sửa kết hôn. Mà chưa kết hôn làm sao động phòng chứ? Mặc dù cô là con hát, nhưng vẫn là con gái nhà lành, không phải là bọn gái điếm trong quán tiêu dao. Để ai cũng có thể làm chồng, không có chút liêm sỉ nào như vậy. Nghe những lời Phùng Như Nguyệt nói, hắn cố gắng kìm nén lòng ham muốn hừng hực sau khi uống rượu, một mình trở về phòng ngủ. Hiện tại Trư Cốc lại nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp như hoa mẫu đơn của Phùng Như Nguyệt, từng bộ phận trên người hắn lại khó chịu. Hắn tạm gác nỗi sợ hãi đối với hồn ma Lăng Sơ Bát, trong lòng chỉ có mỗi một tâm nguyện là làm sao sớm kết hôn với Phùng Như Nguyệt. Cho dù là ngày thứ hai sau khi cưới, Phùng Như Nguyệt phải làm quả phụ thì hắn cũng phải cưới. Hắn thực sự không chịu nổi sự giày vò này. Trư Cốc khác với Trung Thất, hắn không háo sắc như Trung Thất, hắn chỉ muốn cưới người con gái mình thích rồi cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc. Nếu như kết hôn với Phùng Như Nguyệt trong đêm tân hôn, hắn sẽ mở chiếc khăn đỏ phủ trên đầu, cởi hết quần áo của cô. Trư Cốc cảm thấy như được đắm mình trong nước ấm hạnh phúc, không thể rời ra được. Lúc này hắn hoàn toàn quên mất Lăng Sơ Bát, quên hết những cái chết đáng sợ của những người có liên quan tới cái chết của cô ta. Đúng lúc này một cơn gió nhẹ thổi vào phòng của Trư Cốc. Đến chiếc màn cũng bị cơn gió lạnh thổi tung. Cái đầu nóng rực của Trư Cốc dần dần nguội đi trong gió lạnh. Hắn vẫn ngửi thấy mùi thối khó chịu. Mùi thối này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Dường như hắn đã ngửi thấy ở đâu rồi. Trư Cốc cảnh giác hẳn lên, giơ tay rút khẩu súng Mosè đặt dưới gối ra, mở cò, tay của hắn hơi run. Bởi đúng lúc rút súng ra, hắn nhớ ra mình đã ngửi thấy mùi hôi thối này trong linh đường của Du Trường Thủy. Đó là mùi xác chết. Trư Cốc sợ hết hồn. Tại sao lại có gió trong phòng hắn? Tại sao lại xuất hiện mùi xác chết? Lẽ nào là Lăng Sơ Bát? Trư Cốc ngồi dậy, hắn khom xuống mà co lại ở một góc giường. Trong bóng tối đen như mực, hắn cảm nhận được một bóng người đang đứng trước màn. Chính bóng đen đó đã thổi gió lạnh vào màn. Trư Cốc run rẩy nói. Lăng Sơ Bát à? Tôi với cô không thù không oán, cô tha cho tôi đi. Chỉ cần cô tha cho tôi nhất định sẽ tậu một miếng đất, tôi xây cho cô một cái miếu oan. Mỗi năm cứ vào dịp Tết Thanh Minh, tôi sẽ tới đó thắp hương, đốt tiền vàng cho cô. Gió lạnh vẫn tiếp tục thổi vào màn, mùi xác chết càng lúc càng nồng lan tỏa khắp gian phòng. Toàn thân của Trư Cốc nổi da gà, lông tóc dựng đứng. Lẽ nào đêm nay khó qua được kiếp nạn này? Trong lúc hoảng loạn, Trư Cốc nhớ tới khẩu súng Mosè trong tay. Hắn không nghĩ ngợi nhiều liền chĩa súng vào chỗ bóng đen trong tưởng tượng đang đứng rồi kéo cò. Nhưng điều khiến hắn càng thêm hoảng hốt là súng lại tịt lửa, đạn không bắn ra được. Trư Cốc than thầm một câu. Chó thật, tiêu rồi. Trong bóng tối bỗng dưng vọng tới một giọng nói vừa thấp khàn vừa phập phù. Trư Cốc à, mày phải nhanh chóng cưới Phùng Như Nguyệt đi. Nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu. Sau khi giọng nói đó biến mất, gió lạnh cũng bị thổi ra phía ngoài cửa. Cả người Trư Cốc ướt đẫm mồ hôi. Rốt cuộc, đây là con ma gì mà cứ xuất hiện vào lúc đêm hôm khuya khoắt, ép hắn và Phùng Như Nguyệt kết hôn. Mãi một hồi lâu sau, Trư Cốc mới run rẩy bò xuống giường thắp đèn dầu. Hắn nhìn thấy cửa phòng mở toang. Lúc này một ngọn gió cũng chẳng có. Không khí như bị cô đặc, mùi xác chết cũng đọng lại trong phòng. Trư Cốc muốn tới đóng cửa, nhưng lại trượt chân một cái. Tại sao trên thềm nhà lại có nước? Hắn liền cầm đèn dầu, cúi người nhìn xuống dưới, phát hiện thấy một vệt nước nhơn nhớt ra tận cửa phòng. Hôm nay là ngày nắng đẹp, nhưng rừng rậm vẫn âm u như trước. Một vài chỗ sâu còn bốc lên những trường khí đen. Đống lửa trong hang núi vẫn chưa tắt, những thanh củi vẫn đang cháy đều. Đống lửa đỏ rực khiến hang động vẫn còn chút ánh sáng. Nếu ai đó đi vào động thì có thể nhìn thấy Thượng quan Ngọc Châu không mảnh vải che thân đang nằm trên giường tre. Thân thể trắng sứ của Thượng quan Ngọc Châu đang uốn éo, lăn lộn như rắn trên giường. Miệng cô lầm bầm. Tôi rất sợ, rất sợ. Thượng quan Ngọc Châu đang ở trạng thái hôn mê, dường như cô cũng đang trải qua một cơn ác mộng. Kỳ thực cô luôn bị ác mộng đeo bám. Đó là một lão già với gương mặt dữ tợn, tay cầm những cành dây leo đã ngâm qua nước, đi về phía cô. Lão giơ cao những cành dây leo rồi đâm vào người Thượng quan Ngọc Châu. Làn da mỏng manh của cô bị rách toạc, phát ra những tiếng đau đớn và thương cảm, thậm chí là tuyệt vọng. Những cành dây leo không ngừng đâm chọc vào người cô, trông cô như một bông hoa tươi bị đâm nát không thương tiếc. Những giọt máu nhỏ ra từ trên da thịt Thượng quan Ngọc Châu cũng chính là dịch nước tiết ra từ bông hoa bị chà đạp. Lúc lão già độc ác kia dùng những cành dây leo ướt liên tục đánh lên người Thượng quan Ngọc Châu, bên cạnh lão ta còn có một thằng rửa người, mồm miệng chảy đầy dãi nhớt, hớn hở vỗ tay. Thượng quan Ngọc Châu nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy thằng rửa người kia. Thằng rửa người kia chính là số mệnh tàn khốc của cô. Nếu như không vì nó thì cô sẽ không bị lão già độc ác kia đánh, và cô cũng sẽ không phải sống cả đời ở cái nơi hẻo lánh heo hút này. Thằng rửa người đó chính là chồng cô, còn lão già độc ác thường xuyên đánh cô chính là bố nó. Từ lúc mới chào đời, Thượng quan Ngọc Châu đã bị giam giữ trong ngôi nhà này để làm vợ thằng rửa người đó. Cùng với sự trưởng thành từ ngày của cô, vận đèn cũng càng ngày càng gần. Năm Thượng quan Ngọc Châu 15 tuổi, cô đã trở thành một tiên nữ xinh xắn, và cũng chính trong năm này, cô đã phải bái đường thành thân với một thằng rửa người. Thượng quan Ngọc Châu vừa làm vợ vừa làm bảo mẫu của nó. Nếu cô sơ sót không trông coi cẩn thận thằng rửa người, lão già độc ác liền dùng những cành dây leo đánh cô. Sự phản kháng của cô là sự chịu đựng âm thầm. Lúc bị lão già độc ác đánh, cô chỉ biết cắn răng, nhắm mắt, không hé răng nói dù chỉ một câu. Nhẫn nhục chịu đựng sự ngược đãi ấy. Lúc đó trái tim cô giống như là một con chim đang mặc sức cao chạy xa bay. Cô thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày, cô sẽ rời khỏi ngôi nhà này, rời xa cuộc sống đen tối này. Cảm giác bị đánh bằng dây leo vừa đau đớn vừa khó chịu. Thân thể của Thượng quan Ngọc Châu không còn lăn lộn nữa. Cô ngồi bật dậy, vồ lấy bộ quần áo che vùng ngực của mình, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Tôi rất sợ. Hang núi vắng lặng vô cùng trong đống lửa không còn tiếng nổ lép bép của củi khô nữa. Mỗi lần trở về hang núi này, Thượng quan Ngọc Châu lại ngủ lịm đi mất mấy ngày. Những cơn ác mộng lại tới, giày vò cô một cách tàn khốc, cứ như thể muốn cô phải chết đi. Miệng cô khô cháy, Thượng quan Ngọc Châu mặc quần áo xong, xuống giường, múc một gáo nước từ vại đổ vào miệng. Uống nước xong, Thượng quan Ngọc Châu đi tới bên đống lửa, rồi ngồi thần trên chiếc ghế nhỏ ngắm đống lửa hồng. Hai hàng nước mắt ứa ra, cô thẻ lưỡi liếm giọt nước mắt vương ở bên khóe mắt, nó vừa đắng vừa chát. Mắt Thượng quan Ngọc Châu bị đống lửa phản chiếu đỏ bừng, trước mắt cô lại xuất hiện khuôn mặt dài dài như mặt ngựa. Trên khuôn mặt đó là đôi mắt sáng, có thần, cũng đầy vẻ sát khí. Thượng quan Ngọc Châu khẽ nói. Du Vũ Cường à, sao mãi mà anh chưa tới? Du Vũ Cường lại một lần nữa bị con rắn xanh dẫn tới hang núi trong khu rừng rậm. Thượng quan Ngọc Châu ngồi bên cạnh đống lửa, mặt không có bất kỳ một biểu lộ cảm xúc nào. Lúc nhìn thấy Du Vũ Cường xuất hiện trước mặt, cô mới chậm rãi đứng dậy, khẽ cười run run hỏi. Vũ Cường à, anh tới rồi, cuối cùng anh đã tới rồi, em sợ quá. Cô muốn xả vào lòng của Du Vũ Cường, nhưng cuối cùng lại đứng như trời trồng tại chỗ. Trong đôi mắt đỏ của cô ẩn chứa nỗi khao khát cháy bỏng. Du Vũ Cường dần tỉnh lại, khuôn mặt ngựa như được răng một lớp xương. Hắn khàn khàn cất tiếng hỏi. Rốt cuộc, cô là người hay là ma? Tại sao cứ hết lần này tới lần kia dẫn dụ tôi tới đây hả? Thượng quan Ngọc Châu buồn bã đáp. Em tên là Thượng quan Ngọc Châu. Em rất sợ, Du Vũ Cường à. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi. Em muốn có người đàn ông như anh. Vì chỉ có người đàn ông như anh mới có thể bảo vệ em, mới có thể khiến em không phải sợ hãi nữa. Ánh mắt của Du Vũ Cường giống như tia chớp lướt qua khuôn mặt buồn bã của cô. Thượng quan Ngọc Châu à, từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe thấy tên nào như vậy cả. Tôi cũng không biết cô là ai. Tôi không bảo vệ được cô đâu. Đến cả người con gái tôi yêu tôi còn không bảo vệ được, thì sao tôi có thể bảo vệ được cô chứ? Mẹ kiếp! Đôi mắt đỏ của Thượng quan Ngọc Châu ngấn ngấn nước mắt. Anh có thể bảo vệ em. Chỉ cần anh ở bên em sẽ không sợ hãi nữa. Chỉ cần anh ở bên em. Du Vũ Cường thở dài, hắn không biết gì về cô gái thần bí, xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn lúc này. Lúc này thì hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này để làm một chuyện quan trọng. Trước mắt không có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện này. Du Vũ Cường nói. Tôi không thể sống ở bên cô. tôi còn có chuyện quan trọng phải làm. Mẹ kiếp, cô hãy để tôi rời khỏi nơi quái quỷ này đi. Nước mắt của Thượng quan Ngọc Châu lại tuôn rơi. Cô chẳng nói gì, chỉ ngây người nhìn hắn. Dù Vũ Cường sợ nhất nhìn thấy nước mắt đàn bà, chỉ cần có ai rơi lệ trước mắt hắn, trái tim hắn sẽ trở nên yếu mềm. Hắn vội khuyên. Cô đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Thượng quan Ngọc Châu vừa khóc vừa nói. Nếu anh không nhận lời lưu lại đây, em sẽ khóc mãi luôn, khóc tới chết thì thôi. Trái tim Du Vũ Cường như bị thứ gì đó đánh trúng, có chút gì đó xót xa, lại có chút gì đó đau đớn. Lúc này Thượng quan Ngọc Châu khẽ di chuyển về phía hắn, hắn đứng ở đó không biết phải làm gì. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Cô đi tới trước mặt Du Vũ Cường. Cô đã ở rất gần, chỉ cần giang tay là có thể chạm vào khuôn mặt màu đồng của hắn, gần tới mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của hắn. Trên người Du Vũ Cường có mùi đàn ông đặc thù, không phải là thứ mùi tanh thối giống như Tống Kha. Chỉ có sư phụ cô Lăng Sơ Bát mới thích mùi tanh thối trên người họa sĩ Tống. Thượng quan Ngọc Châu không thích Tống Kha, cô không mạnh mẽ bằng Lăng Sơ Bát, cô muốn có người đàn ông như Du Vũ Cường bảo vệ mình. Nếu Lăng Sơ Bát không chết, cô đã không phải sợ hãi như vậy, cả ngày luôn thấp thỏm như đang sống trên bụi đất vậy. Thượng quan Ngọc Châu không nói rõ được rốt cuộc mùi trên người của Du Vũ Cường là mùi gì, nhưng cô bị thu hút bởi mùi này. Cô thực sự hy vọng Du Vũ Cường sẽ dùng đôi bàn tay thô ráp của mình gạt nước mắt trên mặt cô. Sau đó ôm cô vào lòng, ôm chặt cô, dùng thân thể nóng ấm của đàn ông sưởi ấm cho cô. Vũ Cường! Thượng quan Ngọc Châu cảm thấy mình đã say, giọng nói của cô chưa khi nào ngọt ngào đến thế. Cô nấp người vào Du Vũ Cường. Trong giây lát, toàn thân Du Vũ Cường rung động như bị điện giật. Hắn nhanh chóng đẩy Thượng quan Ngọc Châu ra. Hắn lùi về sau hai bước, trợn mắt nhìn cô, cất tiếng hỏi cảnh giác. Cô muốn làm gì vậy? Thượng quan Ngọc Châu lúc này mới như tỉnh lại từ cơn mê. Cô nhận ra người đàn ông này không thuộc về cô, ít nhất là bây giờ. Trong lòng anh ta lúc này chắc chắn vẫn đang đầy ắp hình ảnh về người đàn bà tên Thẩm Văn Tú kia. Cô không lý giải nổi Thẩm Văn Tú đã bỏ bùa chú gì lên người Du Vũ Cường mà có thể độc chiếm được con tim của hắn như vậy. Mặc dù cô ta đã chết, nhưng anh ta vẫn nặng tình nặng nghĩa với cô ta. Lòng Thượng quan Ngọc Châu ai oán vô cùng. Lẽ nào chỉ có lũ đàn ông hạ tiện mới yêu mình, còn bản thân mình lại vô duyên với người anh hùng trong tâm tư? Đột nhiên cô nhớ tới sư phụ Lăng Sơ Bát của mình. Sư phụ có thể dùng thủ đoạn như thế để dẫn dụ Tống Kha tới khu rừng rậm này. Nhưng khi sư phụ của cô có được anh ta, cuối cùng cả hai đã quấn quýt bên nhau. Trong lòng anh chàng thư sinh Tống Kha cũng bóng hình người con gái khác, nhưng rồi không hiểu sao anh ta vẫn chấp nhận Lăng Sơ Bát. Có lẽ anh chàng trôi giạt như đám bèo ấy đã bị chinh phục bởi ham muốn xác thịt của sư phụ chăng? Thượng quan Ngọc Châu cho rằng xác thịt của mình nhất định còn quyến rũ hơn rất nhiều so với sư phụ. Ngay tới đây, khuôn mặt của Thượng quan Ngọc Châu đỏ lên vì ngượng. Nhưng để có được Du Vũ Cường, cô bất chấp tất cả. Ánh mắt của cô dán chặt vào Du Vũ Cường, dường như tóe lửa. Cô chậm rãi cởi bỏ quần áo, đứng trước mặt Du Vũ Cường không mảnh vải che thân. Du Vũ Cường có cảm giác mắt mình bị trói bởi thứ gì trắng xóa. Từ trước tới giờ hắn chưa từng nhìn thấy cơ thể phụ nữ lại trắng trẻo, mềm mại như vậy. Không những thế lại tuyệt mỹ. Hắn lắp bắp. Cô muốn làm gì vậy? Khuôn mặt của Thượng quan Ngọc Châu xuất hiện nụ cười quyến rũ. Vũ Cường à? Anh... chắc là anh cũng muốn em có đúng không? Em sẽ đối tốt với anh cả đời này, cả kiếp này, cho dù có phải chết vì anh. Thượng quan Ngọc Châu giống như là mỹ nhân xà, uốn éo tiến về phía Du Vũ Cường. Trong lòng Du Vũ Cường bất giác nguội lạnh, hắn quay về phía Thượng quan Ngọc Châu lớn tiếng quát mắng. Mẹ kiếp, mày đúng là đồ đê tiện. Mau mặc quần áo lên đi. Mày coi ông là hạng người nào hả? Mày cho rằng ông là chó đực hay sao mà có thể giao cấu với bất kỳ ai hả? Đúng là đồ vô liêm sỉ. Thượng quan Ngọc Châu nghe xong những lời Du Vũ Cường nói, liền ngây người đứng ở đó. Hai tay vội vã che phần kín của mình, nụ cười quyến rũ ban nãy đã vụt tắt. Toàn thân cô run bắn, nước mắt trào ra. Hàm răng trắng như ngọc của cô cũng va vào nhau lập cập. Một lát sau cô mới lạnh lùng lên tiếng. Du Vũ Cường à, tôi đê tiện cũng là vì anh mà đê tiện. Lẽ nào anh chỉ chấp nhận mỗi sự đê tiện của Thẩm Văn Tú thôi ư? Còn của tôi thì không đúng. Du Vũ Cường, anh nên biết rằng tôi có thể để anh sống, cũng có thể khiến anh phải chết, cũng có thể khiến anh sống không bằng chết. Anh nên chấp nhận đi. Từ nay trở đi, anh đừng hòng rời khỏi hang núi này. Tôi muốn anh chết, cũng phải ở bên tôi. Thượng quan Ngọc Châu vừa nói xong, hai mắt phóng ra luồng sáng màu đỏ. Miệng cô lầm nhầm đọc gì đó. Dù Vũ Cường cảm thấy cố tư gì đó nhanh chóng chui tọt vào mắt mình. Chẳng kịp nghĩ được gì, toàn thân hắn mềm oặt ra rồi bất tỉnh nhân sự.